Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Thiếu Bảo Chủ của Ảnh Hư Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đạo quả tháp đã mở ra, nhưng Diệp Mặc lại không vào trong, mà ở bên ngoài bày một cái quầy hàng để thu mua đạo quả và có thể tiến hành trao đổi mua bán đan dược rất là cụ thể và đặt ở chỗ vô cùng bắt mắt. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà Thiếu Bảo Chủ của Ảnh Hư Bảo tới, chúng ta tới muộn rồi. Một người đàn ông tuấn tú mang theo vào vài thánh đế vội vã chạy tới quảng trường đạo quả tháp. Khi phát hiện chung quanh quảng trường đạo quả tháp đều bố trí đầy quầy hàng, thì cau mày nói một châu câu rất chi là khó chịu. Thiếu Bảo Chủ, góc ngoài rìa vẫn còn mấy chỗ, chúng ta có thể đặt quầy hàng bên đó. Một hóa đạo thánh đế thấy ở chỗ góc đạo quả tháp vẫn còn mấy quầy hàng, tranh thủ thời gian nói. Gã sợ mấy quầy hàng ở góc này đến lúc lại bị người khác chiếm mất, nhưng càng chủ yếu là sợ Thiếu Bảo Chủ này của bọn họ sẽ không thấy rõ lắm hình thức tổ chức ở đây mà gây rối tại quảng trường đạo quả tháp. Phải biết rằng có thể bày quầy bán hàng ở quảng trường này thì có mấy ai yếu thế, không phải cả có tiền có thế một phương thì chính là tông phái mạnh của một giới nào đó. Thiếu Bảo Chủ tuấn tú này nhíu mày một cái, hừ lạnh một tiếng nói, Ảnh Hư Bảo ta, đại danh ngang dọc hư không, há có thể bày quầy bán hàng trong ngõ ngách. Đây không phải khiến người ta chê cười sao? Tù Mão, ngươi đi thương lượng với một vài quầy hàng đi, xem có thể để cho chúng ta bỏ ra một ít thần tinh hay không. Ồ, cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Thiếu Bảo Chủ này vốn dự định cho người bên mình đi thương lượng một chút với các quầy hàng các thế lực không bằng Ảnh Hư Bảo, xem có thể mua một quầy hàng từ trong tay người ta hay không. Chỉ là gã còn chưa dứt lời đã thấy quầy hàng của Diệp Mặc là cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Gã thấy cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chiếm vị trí dễ thấy nhất, hơn nữa địa bàn cũng là lớn nhất, không phải nói rõ gã muốn vị trí của cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Tại quảng trường Đạo Quả Tháp, cái chỗ này có thể chiếm một miếng đất lớn như vậy, hiển nhiên không phải người thường, nói không chừng còn là thế lực một phương. Gã sở dĩ ồ một tiếng là bởi vì gã thường xuyên đi qua lại giữa Ảnh Hư Bảo và Hư Thị, nhưng lại chưa từng nghe nói thế lực của cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả này. Tù Mão, ngươi nghe nói qua cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chưa? Sao ta chưa từng nghe qua? Thiếu Bảo Chủ kinh ngạc hỏi tên hóa đạo thánh đế bên cạnh. Hỏi xong, gã lại nhìn hai đạo nguyên thánh đế khác mà hỏi, hai vị trưởng lão đã nghe nói qua cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chưa? Hai đạo nguyên thánh đế này, một nam một nữ, đều lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua cửa hàng này. Tiên thuyền của bọn họ trong hư không bị trì hoãn hành trình, vừa đến Hư Thị lập tức chạy tới quảng trường Đạo Quả Tháp. Cho dù là vậy thì họ vẫn bị muộn mất một bước. Cũng chính vì vậy mà bọn họ không có nghe nói qua chuyện Diệp Mặc của nhân tộc ở tại Hư Thị chém giết thánh đế của ma tộc, còn quét sạch cả hải tộc. Tu Mão lo lắng Thiếu Bảo Chủ dính vào, nhanh chóng nói, Thiếu Bảo Chủ, hay là ta đi hỏi một chút xem sao nha, có lẽ chúng ta cũng có thể tìm bọn họ luyện đan, xem biển hiệu bọn họ dựng lên, tuy rằng không biết thật giả nhưng biết thế kia thì thật dọa người. Thiếu Bảo Chủ nọ gật đầu thận trọng nói, cái quầy hàng này dám bày chỗ này, lai lịch khẳng định không tầm thường, ngươi lúc hỏi nhớ chú ý lễ tiết. Tu Mão nghe Thiếu Bảo Chủ nói vậy, trong lòng thậm chí có chút mừng. Thiếu Bảo Chủ của Ảnh Hư Bảo vẫn luôn quen kiêu ngạo thành thói, có thể nói ra những lời này thì đã phi thường không tệ. Điều này cũng không thể trách y kiêu ngạo. Khắp chỗ này, người khác chỉ cần nghe tới ba chữ Ảnh Hư Bảo thì liền chủ động nhún nhường, căn bản không cần phải rêu rao. Thì ra là Thiếu Bảo Chủ của Ảnh Hư Bảo, Lâu Thái Tiền Hữu, đã lâu rồi không gặp. Một âm thanh cực kỳ nhiệt tình truyền đến, lập tức một người đàn ông tướng mạo không thua kém Thiếu Bảo Chủ chút nào đi tới. Chỉ là xung quanh vẻ bề ngoài cực kỳ anh tuấn của y, loáng thoáng có một loại khí tức kinh người không gì sánh được vờn quanh. Nếu như người nào biết thì hiển nhiên hiểu rõ, loại khí tức không gì sánh được này chính là ma vận. Ma vận càng mạnh thì tu vi càng cao. Những người biết người đàn ông này xung quanh Thiếu Bảo Chủ đều qua chào hỏi y. Người này chính là đạo nguyên ma thánh trước kia trên đại hội đạo quả tháp, đã đại biểu cho ma tộc có tên là Tư Đồ Hoành. Thiếu Đạo Chủ Lâu Thái thấy Tư Đồ Hoành chủ động qua chào hỏi, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh, tiến lên hai bước mà nói, thì ra là Tư Đồ tiền bối, tiền bối đã lâu không tới Ảnh Hư Bảo, Lâu Thái rất nhớ mong. Tư Đồ Hoành lại cười mà nói tiếp, Thiếu Bảo Chủ khách sáo rồi, chúng ta cũng không phải người ngoài, sau này Thiếu Bảo Chủ cứ trực tiếp gọi Tư Đồ huynh là được, không biết là Thiếu Bảo Chủ gần đây thế nào. Nghe thấy lời Tư Đồ Hoành kết giao, Thiếu Bảo Chủ Lâu Thái trong mắt càng lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, lập tức tranh thủ thời gian nói, cha ta gần đây có điều ngộ ra, còn đang trong thời gian bế quan. Bảo Chủ thực sự là đệ nhất thánh kiệt, bọn ta còn kém rất nhiều. Tư Đồ Hoành thở dài một câu, bỗng nhiên xoay chuyển đề tài hỏi, đúng rồi, Tiêu Bảo Chủ sao đến giờ mới tới quảng trường đạo quả tháp vậy? Lưu Thái thở dài đáp, bởi vì trong hư không xuất hiện một chuyện nán lại không ít thời gian, không nghĩ tới là khi lại lần nữa tới quảng trường đạo quả tháp thì thậm chí ngay một chỗ để dựng quầy cũng không có. Lần này trở về, cha ta chắc chắn sẽ trách cứ ta. Tu Đồ Hoành cũng thấy đáng tiếc mà nói, đúng vậy, sau khi đạo quả tháp mở ra, đạo quả đem ra rất không bình thường, nếu như lần này hư ảnh bảo không có quầy hàng thì tổn thất quá lớn. Tư Đồ Hoành nói đến đây chần chờ một chút, bỗng nhiên lại nói, Tiêu Bảo Chủ, ta thấy hay vậy đi, Tiêu Bảo Chủ đợi lát nữa đến quầy hàng ma tộc chúng ta đem phân nửa quầy hàng của ta cho Tiêu Bảo Chủ. Như vậy sao được chứ, đây chẳng phải làm khó Tư Đồ huynh sao? Lâu Thái được Tư Đồ Hoành nói mấy câu trong lòng liền ấm áp không gì sánh được, gã không nghĩ Tư Đồ Hoành lại coi trọng gã như vậy, hoặc là nói coi trọng ảnh hư bảo của gã như vậy. Tư Đồ Hoành hào sảng nấy, chuyện này có gì mà làm khó, trước đây bảo chủ đã trợ giúp ta nhiều, hơn nữa thiếu bảo chủ cũng giúp ta không ít, ta giúp một chút chuyện cũng là nên. Thấy Tư Đồ Hoành khách khí như thế, Lâu Thái cũng rất thoải mái. Tư Đồ huynh, nói đến chuyện quầy hàng ta lại có chút chuyện, muốn huynh cố vấn một chút, cái cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả kia sao ta chưa từng nghe nói qua, quầy hàng này không chỉ lớn lại còn đặt ngay chính giữa quảng trường đạo quả tháp. Tư Đồ Hoành quét mắt tới cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả của Diệp Mặc một cái, khinh thường nói, nếu như không phải nẻ mặt hình hồng thì ta đã sớm đánh đuổi hắn rồi. Chủ cái cửa hàng kia chỉ là ỷ vào biết luyện đan, lại quen biết với hình hồng cùng với không hãn thánh đế mà thôi, kỳ thực căn bản chỉ là một tán tu nhân tộc, cũng chỉ có tu vi hóa đạo, cậu trường nghe nói qua cũng là bình thường. Cái gì? Lâu Thái kinh ngạc nhìn Tư Đồ Hoành, một tán tu hóa đạo cũng dám bày quầy hàng lớn như thế tại quảng trường đạo quả tháp sao? Tư Đồ Hoành hình như nhớ tới cái gì, vội vã nói thêm một câu, Tiếu Bảo Chủ, ta còn có chuyện đi trước, Tiếu Bảo Chủ nếu như không có quầy hàng lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Được, vậy thì ta xin đa tạ Tư Đồ huynh. Lâu Thái đối với chuyện Tư Đồ Hoành khen tặng rất thích thú. Tiếu Bảo Chủ, ta cảm thấy lời của Tư Đồ Hoành nói có chút cổ quái. Tên đạo nguyên thánh đế bên cạnh Lâu Thái kìa tiện tay đánh một cái cấm chế cách âm rồi nhỏ giọng nói, vì sao? Vốn là muốn đi tới hướng cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, Lâu Thái dừng lại hỏi. Đạo nguyên thánh đế này trầm giọng nói, thứ nhất thời cơ đến quá khéo, hơn nữa y đối với thiếu bảo chủ nhiệt tình quá đáng. Thứ hai, Tư Đồ Hoành không phải người dễ nói chuyện như vậy, vậy mà chủ động nhường địa bàn quầy hàng cho chúng ta. Hình hồng cùng với y tuy rằng quan hệ không tệ, lại không đến mức nhường đi vị trí như thế. Thứ ba, cho dù là y và hình hồng quan hệ không tệ, vậy thì yêu tộc, hải tộc và âm minh tộc thì sao? Chúng ta vừa đến đây, hay là trước tiên cứ điều tra rõ ràng một chút, cái cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả kia rốt cuộc có lai lịch gì, để miễn cho bị người khác tính kế. Lâu Thái trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu. Hề trưởng lão nói không sai, Tư Đồ Hoành xác thực có chút cổ quái, chúng ta lại vừa tới hư thị, rất nhiều chuyện không biết. Y thấy chúng ta tới quảng trường đạo quả tháp khẳng định là biết ta cần chỗ đặt chân, thậm chí vì nghe thấy lời ta nói cho nên mới cố ý qua đây. Nhưng nếu quả thực đối phương quen thuộc với không hãn thánh đế, chiếm cứ cái quầy hàng kia thì cũng tạm chấp nhận được. Cô gái có tu vi đạo nguyên kia nãy giờ chưa nói bỗng nhiên mở miệng. Yêu tộc còn có long tộc, phượng tộc, chiếm chỗ vốn cũng là rất tốt, vậy thì cũng thôi. Nhưng cho dù là không hãn thánh đế đoán chừng cũng không cách nào làm cho mấy đại tộc như ma tộc và âm minh tộc cộng với hải tộc nhường ra chỗ tốt như vậy. Cái cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả kia chiếm cứ vị trí này đoán chừng không phải chuyện đơn giản như vậy đâu. Cô gái đạo nguyên này nói được phân nửa bỗng kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó có chút không dám tin nhìn cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Cổ trưởng lão, người phát hiện cái gì sao? Tiếu bảo chủ Lâu Thái vốn đang chăm chú nghe lời của nữ đạo nguyên thánh đế này nói, hiện tại nữ đạo nguyên thánh đế phát ra tiếng hô kinh ngạc liền vội vàng hỏi, bởi vì nữ đạo nguyên thánh đế này là ở Thương Hư đạo dịch hội, cũng không thuộc về thế lực ảnh hư bảo, lần này tới cũng là do song phương hợp tác, cho nên đối với lời của nữ đạo nguyên thánh đế này nói, gã càng khách sáo. Nếu như chủ nhân cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả chính là cái người vừa đi ra kia thì ta đã gặp hắn, hơn nữa cũng thoáng biết một chút lai lịch của hắn. Nữ đạo nguyên thánh đế này nhìn Diệp Mặc có chút nghiêm túc nói. Lâu Thái dường như cũng cảm nhận giọng điệu nghiêm trọng của nữ đạo nguyên thánh đế này, liền thận trọng hỏi, hổ trưởng lão, hắn có lai lịch không nhỏ sao? Nữ đạo nguyên thánh đế này lắc đầu nói, hắn xác thực là một gã thánh đế nhân tộc từ thánh đạo tản giới đi ra, nhưng lúc trước khi ta gặp hắn, hắn hình như mới có tu vi dục đạo, hiện tại đảo mắt đã là hóa đạo, có thể thấy được người này xác thực ẩn giấu tu vi. Cổ tiền hữu, ngươi gặp quán ở đâu? Nguyên đạo nguyên thánh đế họ Hề lập tức hỏi. Trước đây ở trên thương hư đạo dịch, ở ảnh hư bảo ta đã gặp hắn. Người này trên người có rất nhiều thứ tốt, sau đó xung đột với đạo nguyên ma thánh, mạc phó của ma tộc, bởi vì cửu tinh trúc bị thánh đế ma tộc chặn ở tiên tức lâu của ảnh hư bảo gần 3 năm. Sau 3 năm, khi người này rời khỏi ảnh hư tiên tức lâu, mạc phó theo dẫn hắn rời khỏi ảnh hư bảo. Nữ đạo nguyên này ngữ điệu cực kỳ kiêng kỵ. Sau đó thì sao? Phổ trưởng lão cũng có đi theo dõi xem sao không? Thiếu bảo chủ theo sát hỏi, gã biết với cách làm việc của phổ hậu hân, của thương hư đạo dịch hội thì nhất định sẽ phải mò theo mà xem một chút. Nữ đạo nguyên thánh đế này gật đầu, ta xác thực là có theo tới nhìn một chút, kết quả thấy được tàn tích của pháp bảo duyên sinh thiên tàn la của mạc phó, sau đó ta chưa từng gặp qua mạc phó lần nào. Hôm nay chỗ này, ta lần thứ hai trông thấy tên thánh đế nhân tộc này. Mạc phó bị hắn giết xong, thiếu bảo chủ lâu thái khiếp sợ nói một câu, lại lập tức nói, có trách tư đồ hoành muốn ở trước mặt ta gây xích mích ly gián, muốn cho ta xuất đầu tìm hắn gây phiền phức. Tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của thiếu bảo chủ lâu thái. Tư đồ hoành nói thánh đế nhân tộc kia chỉ vì luyện đan mà quen được hình hồng cùng với không hãn thánh đế. Nếu đúng như vậy thì trong mắt ảnh hư bảo thật đúng chả là cái gì. Cho dù thiếu bảo chủ đánh đuổi đối phương, đối mặt với thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo, đối phương cũng không thể phản kháng. Thiếu bảo chủ, ta cảm thấy mạc phó là do người nọ giết, tư đồ hoành hẳn là không biết đâu. Nếu như tư đồ hoành biết là do thánh đế nhân tộc kia giết, thì cho dù hắn có quen biết thiên thụy thánh đế, tư đồ hoành cũng không thể để hắn an ổn sống ở chỗ này. Hóa đạo thánh đế tên là Tu Mão liền nói. Thiếu bảo chủ gật đầu. Nếu đã biết lai lịch của hắn thì chúng ta kêu hắn nhường một chút cũng có thể. Có lẽ để lại một miếng đất nho nhỏ cho hắn là tốt rồi. Tối đa bổ sung thêm chút thần tinh cho hắn. Một đạo nguyên thánh đế của nhân tộc trong mắt ta chẳng tính là cái gì. Thiếu bảo chủ nói ra những lời này là rất bình thường. Nhân tộc địa vị thấp không có gì đáng lo. Cho dù chợ cửa hàng kia là một đạo nguyên thánh đế, dù có quen biết bán bộ hỗn nguyên thánh đế không hãn hay là đạo nguyên thánh đế hình hồng, thế nhưng đứng trước mặt ảnh hư bảo thì vẫn chẳng là gì cả. Cho nên sau khi thiếu bảo chủ nói ra những lời này, đạo nguyên thánh đế họ Hề cùng với hóa đạo thánh đế Tù Mão cũng không phản đối. Nữ đạo nguyên thánh đế phổ hậu hân kia thì nói, thiếu bảo chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn không nên đi nhiều chuyện. Thánh đế nhân tộc kia thực sự chỉ có chút sức mạnh thì tư đồ hoành cũng sẽ không mượn danh nghĩa anh để ra tay. Cô ta sở dĩ nói vậy bởi vì từ đáy lòng cô đối với Diệp Mặc có một loại kiêng kỵ rất sâu. Tình huống cụ thể trước đây khi Diệp Mặc cùng Mạc Phó đánh nhau, cô không thấy. Thế nhưng trận kỳ Diệp Mặc để lại trong hư không cô lại thấy rõ. Cái đó cho thấy Diệp Mặc đã mượn nhờ trận pháp đánh chết Mạc Phó. Diệp Mặc sở dĩ mượn nhờ trận pháp chính là nói thực lực quán không bằng Mạc Phó. Một người thực lực không bằng Mạc Phó nhưng cuối cùng lợi dụng các loại thủ đoạn đánh chết Mạc Phó, lại không biết tại quảng trường đạo quả tháp chiếm một vị trí bắt mắt bày quầy bán hàng nguy hiểm thế nào hay sao. Nhưng cô đã khuyên bảo thiếu bảo chủ rồi, huống chi cô cũng không phải người của ảnh hư bảo mà là người của thương hư đạo dịch hội, nên nói thì cũng đã nói là được, còn thiếu bảo chủ làm thế nào là chuyện của hắn. Nghĩ tới đây, phổ hậu hân liếc mắt nhìn ông già đạo nguyên họ Hề một cái, trong lòng có chút không cho là đúng. Tuy người này cũng là đạo nguyên thánh đế nhưng phần lớn thời gian đều bế quan, rất nhiều chuyện không hiểu rõ bằng người khác. Có lẽ nói ông ta cho rằng bảo chủ của ảnh hư bảo thực lực lớn mạnh, cho dù là thánh đế nhân tộc này có nghịch thiên thế nào thì cũng không làm gì được ảnh hư bảo. Lâu thái cười nói, phổ trưởng lão, cô yên tâm, chuyện này chắc chắn không liên lụy đến thương hư đạo dịch hội. Hơn nữa có một cửa hàng như vậy, chúng ta lần này tuyệt đối sẽ thu hoạch cực lớn. Tư đồ hoành cũng chưa chắc thực sự là gây xích mích ly gián, gã cũng không dám không nể mặt cha ta. Hơn nữa tư đồ hoành kia từ chỗ hình hồng lấy được bao nhiêu lợi ích còn thiếu hay sao, gã ngợi đắc tội với hình hồng cũng là bình thường. Xem ta đây. Thấy thiếu bảo chủ mang theo mấy người đi về hướng cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, phổ hậu hân chỉ có thể đi theo. Sở dĩ bây giờ Diệp Mặc còn ở đây một mình là bởi vì hắn nhờ mấy người tên vu học cổ Bích Doanh đi hỗ trợ Hư Thị chọn mua các loại tài liệu kiến tông. Vì để mấy người không bị thiệt thòi, Diệp Mặc còn bảo Áo Hách đi cùng. Mặc dù nói hình hồng lực mạnh đang trợ giúp bọn họ, thế nhưng rất nhiều thứ cần phải tự mình chọn mua, bởi vì sau khi đạo quả tháp đóng lại, Diệp Mặc dự định thu xong đạo quả rồi rời đi, không có thời gian đi Hư Thị chọn đồ. Diệp Mặc từ trong cửa hàng của hắn vừa mới đi ra đã thấy phổ hậu hân. Cho dù thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo đi ở đằng trước, nhưng Diệp Mặc chỉ nhận ra phổ hậu hân. Trước đây khi hắn tham gia thương hư đạo dịch hội, nữ đạo nguyên thánh đế này là người chủ trì. Về phần thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo đi ở đằng trước, Diệp Mặc trực tiếp lờ đi. Vị nhân tộc tiên hữu này hẳn là một đan thánh sao, không biết xưng hô thế nào. Ta tới từ ảnh hư bảo, cũng là thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo. Lâu Thái nói chuyện cũng khách sáo, thậm chí còn chắp tay làm tiên lễ. Diệp Mặc lập tức liền cho rằng Lâu Thái tới là để nhờ luyện đan, cũng chắp tay nói: "Ta là Diệp Mặc, thiếu bảo chủ có phải muốn ta nhờ hỗ trợ luyện đan không?" Lâu Thái chỉ vào biển hiệu của Diệp Mặc cười nói: "Diệp Đan Thánh lá gan thật đúng là to nha, loại biển hiệu thế này không phải người nào cũng dám lập đâu. Tuy rằng Hình Hồng trưởng lão là đại nhân vật của hư thị, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ để ý Hình Hồng trưởng lão." Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn không hiểu ý của Lâu Thái. Hắn làm biển hiệu gì cũng dám lập, cho dù là giả thì liên quan con mẹ gì tới Hình Hồng. Lâu Thái không đợi Diệp Mặc trả lời, lại nói tiếp: "Diệp tiền hữu, anh hư bảo ta bởi vì trên đường lán lại chút thời gian cho nên tới hơi muộn, ngươi xem như vậy được không? Nhường một phần chỗ của ngươi cho ta, ta trả một ít thần tinh hoặc thứ khác cho ngươi. Đương nhiên, nếu có người vì biển hiệu của ngươi mà tới tìm phiền toái, anh hư bảo ta cũng có thể giúp ngươi nói vài câu." "Ngươi là tới hỏi lấy quầy hàng của ta hả?" Diệp Mặc lập tức hiểu ra thiếu bảo chủ này có ý gì. Hóa ra gã đó thấy quầy hàng của mình bắt mắt, diện tích lớn, cho nên mới muốn tới lấy quầy hàng. Lâu Thái cười gật đầu: "Phải, ngươi yên tâm, ta sẽ bồi thường chút thần tinh cho ngươi, ngươi cắt ra một phần mười." Diệp Mặc nghe đến đó cũng không có phản cảm, quầy hàng của mình rất lớn, cắt ra một phần mười cho ảnh hư bảo, kiếm chút thần tinh lại cũng không tệ. Hơn nữa, hắn trước đây bị Mạc Phó truy sát vẫn là ảnh hư tiên tức lâu của ảnh hư bảo giúp một lần. Tuy rằng hắn cũng phải bỏ ra một đống thần tinh, nhưng so với cái mạng nhỏ của hắn thì thần tinh chẳng đáng là gì. "Ảnh hư bảo ta muốn thu nhiều đồ cho nên chiếm diện tích hơi lớn một chút, ngươi có một phần mười thì hẳn là cũng không tệ lắm. Diệp tiền hữu, ngươi nói thấy thế nào?" Lâu Thái nói xong rất có lòng tin nhìn Diệp Mặc. Gã không tin là Diệp Mặc có thể luyện chế những thần đan như hắn nói. Cái quầy hàng này của Diệp Mặc hoàn toàn là để lừa gạt đạo quả của người ta. Nếu là gạt người, chờ lát nữa tuyệt đối sẽ có xung đột. Hiện tại gã lấy thân phận thiếu bảo chủ của ảnh hư bảo cho Diệp Mặc làm chỗ dựa. Diệp Mặc khẳng định là đang ước được như vậy. Dù sao thì đại nhân vật như Không Hãn Thánh Đế cũng không phải lúc nào cũng ở quảng trường đạo quả tháp. Chờ khi đạo quả tháp mở ra, bản thân Hình Hồng cũng bề bộn nhiều việc. Nhưng gã bởi vì quầy hàng ở gần thì đúng là có thể hỗ trợ. Diệp Mặc nhìn như đồ ngu mà nhìn Lâu Thái. Hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ muốn chiếm một phần mười chỗ mình. Không ngờ một phần mười kia là cắt ra cho mình. Thiếu bảo chủ này chiếm 9/10. Thằng ngu này sao lại có cảm giác tự thấy mình tốt đẹp như thế? Nếu như không phải lời nói của gã có chút khách sáo, Diệp Mặc đã sớm một cước đạp ra. Không thế nào hết. Diệp Mặc không muốn đắc tội với ảnh hư bảo, lại cũng không có suy nghĩ đem quầy hàng cắt ra một phần mười cho tên thiếu bảo chủ ngu ngốc này. Lâu Thái sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Gã cho là mình đã đủ khách sáo và kiên trì lắm rồi. Không ngờ thánh đế từ nhân tộc này còn chẳng nể tình như thế. Nhân tộc kiêu ngạo như vậy từ khi nào? Hề trưởng lão. Lâu Thái không nói gì thêm, chỉ gọi tên đạo nguyên thánh đế phía sau một câu. Gã vẫn còn biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Ông già đạo nguyên họ Hề đương nhiên biết ý của thiếu bảo chủ, lập tức tiến lên một bước, phạm vi mạnh mẽ trong nháy mắt trói buộc Diệp Mặc, song song đưa tay liền chộp tới hướng Diệp Mặc. Trước mặt những người bên ngoài, uy nghiêm của thiếu bảo chủ tuyệt đối phải ra sức giữ gìn. Diệp Mặc trong khi bị trói cũng cảm giác chung quanh thời gian tạm ngừng, hắn lập tức biết đây là pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian được cho là pháp tắc đáng sợ nhất trong tất cả các loại pháp tắc. Loại pháp tắc này cực khó lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ được rồi thì uy lực lại cực lớn. Diệp Mặc bởi vì một quả lôi âm tuế nguyệt đạo quả đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, nhưng pháp tắc thời gian của hắn đều là tự mình gọt rũa. Bây giờ thấy pháp tắc thời gian của người khác dĩ nhiên không muốn giấy thoát, mà là nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ngộ. Một đạo nguyên thánh đế bình thường thì Diệp Mặc đúng là không sợ. Ông già họ Hề sau khi nghe Phổ Hậu Hân nói chuyện, Diệp Mặc có thể giết chết Mạc Phó, đối với Diệp Mặc đã sinh lòng kiêng kỵ. Mạc Phó là thánh đế ma tộc, tu vi thậm chí so với ông ta còn cao hơn. Nhưng gần đây ông ta lĩnh ngộ được thần thông pháp tắc thời gian, nếu như bây giờ đối phó với Mạc Phó cũng sẽ không sợ. Để phủ đầu Diệp Mặc, ông đạo nguyên họ Hề vừa ra tay đã dùng thần thông pháp tắc mạnh nhất của mình. Khi thấy Diệp Mặc ở ngay trong pháp tắc thời gian của mình, ngay cả tỉnh ngộ cũng không làm được, liền biết là mình đã quá xem trọng Diệp Mặc. Song song đối với lời nói của Phổ Hậu Hân bắt đầu có chút không cho là đúng. Phổ Hậu Hân là một bên bàng quang, cô cũng có chút không giải thích được vì sao Diệp Mặc thậm chí ngay cả chút năng lực giãy thoát cũng không có. Dù cho Diệp Mặc giãy thoát không xong, thế nhưng chí ít cũng có thể hiểu là mình đã bị vây trong pháp tắc thời gian chứ. Lẽ nào cô thực sự nhìn lầm sao? Hình thịch, bàn tay của đạo nguyên thánh đế họ Hề đã chụp vào cổ của Diệp Mặc. Khi tay ông gần chạm vào Diệp Mặc, lại cảm giác cái cổ của Diệp Mặc bỗng nhiên rời đi một chút. Sau một khắc thì ông chộp vào vai hắn. Bởi vì không có ý định giết Diệp Mặc cho nên một cú này chỉ định bắt Diệp Mặc thôi. Người khác nhìn không ra hơi chút di dịch này là gì, thế nhưng cường giả đạo nguyên họ Hề này trong lòng rõ ràng sáng như gương. Đây là di động không gian, pháp tắc không gian mạnh mẽ không gì sánh được. Chỉ có hiểu rõ pháp tắc không gian đến một mức độ nhất định mới có thể di động không gian trước mắt một cách nhẹ nhàng như vậy. Thỉnh thịch, tay đạo nguyên thánh đế họ Hề trực tiếp chọc vào trên vai Diệp Mặc, một loại sức mạnh to lớn đến cực điểm ầm ầm xông tới. Ông liền cảm giác năm ngón tay của mình tê dần, lập tức một loại tiếng răng rắc xuất hiện. Khi đạo nguyên thánh đế này hiểu ngón tay của mình đều đứt lìa hết rồi, nhìn thấy một cái chân to đá vào mặt mình, ngay cả khoảng trống để phản kháng tạo không có, liền trực tiếp bị một cước của Diệp Mặc đạp bay ra ngoài. Bình. Lúc ông già đạo nguyên này bay ra, nửa bên mặt đã bị Diệp Mặc đạp rớt, trong lòng kinh hãi, đồng thời còn thấy may mắn, chứ nếu đối phương muốn lấy mạng ông, thì một cú vừa rồi đã có thể giết ông rồi. Lâu Thái vô cùng kinh hãi nhìn một màn này, còn chưa kịp phản ứng, thì đã cảm giác xung quanh hoàn toàn ngưng động. Cùng lúc đó gã bị một bàn tay thần nguyên xách lên quăng trên mặt đất. Một chiêu đã bị Diệp Mặc dẫm trên mặt đất, Lâu Thái hồn phi phách lạc. Gã đã đủ cẩn thận lắm rồi, lại cũng thật không ngờ Diệp Mặc có thể trong vài nhịp thở đánh bay đạo nguyên thánh đế của ảnh hư bảo. Thực lực thế này hoàn toàn không thua gì phụ thân gã, bảo chủ của ảnh hư bảo. Lâu thiếu bảo chủ, ta vẫn không muốn cắt 9 phần 10 quầy hàng của mình cho ngươi. Ngươi thấy chuyện này xử lý sao đây? Diệp Mặc nhìn Lâu Thái đang bị dẫm trên mặt đất, thong thả nói. Lúc này rốt cuộc Lâu Thái đã hiểu vì sao quầy hàng của Diệp Mặc có thể quang minh chính đại ở chỗ này, hơn nữa còn chiếm phạm vi lớn như thế. Người ta vốn đã có thực lực này rồi. Thánh đế này ngay cả đạo nguyên cũng không phải đối thủ, chiếm một vị trí ở đây thì sao? Lúc này cái mạng nhỏ đang ở trong tay Diệp Mặc, gã nào còn lo được chuyện gì khác, liền vội vàng nói. Tiền bối, vãn bối mạo phạm thực sự là ngu dốt, tiền bối niệm tình đã ở tiên tức lâu của nhà ta mấy năm, xin hãy nể tình. Lâu Thái cũng không phải thằng ngốc, hiện tại cái mạng nhỏ trong tay Diệp Mặc, gã nói ra những lời này chính là chỉ ra hai điểm. Thứ nhất là phụ thân gã là bảo chủ ảnh hư bảo, bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Thứ hai, Diệp Mặc trước đây đã từng ở tiên tức lâu của ảnh hư bảo, ảnh hư tiên tức lâu cũng có sự trợ giúp đối với Diệp Mặc. Nếu như thánh đế khác nghe Lâu Thái nói vậy, nói không chừng sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng Diệp Mặc thì không. Hắn xác thực có chút cảm thấy mang ơn ảnh hư tiên tức lâu, bằng không trước đây ngay cả suy nghĩ cho Lâu Thái một phần mười chỗ cũng không có. Cũng chính vì vậy mà Diệp Mặc đến giờ mới không giết Lâu Thái, thậm chí ngay cả đạo nguyên thánh đế đi cùng cũng không giết. Diệp tiền hữu, xin hãy nể mặt bạn cũ, đừng động thủ. Thấy Lâu Thái bị Diệp Mặc dẫm trên đất, Phò Hộ Hân cấp bách vội hô lên. Trước kia ở trên Thương Hư Đạo Dịch Hội, cô cũng coi như là có giúp Diệp Mặc một chút. Tuy rằng đây là vì giữ gìn danh tiếng cho Thương Hư Đạo Dịch Hội, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng là người được lợi. Diệp Mặc không tiếp tục dẫm lên Lâu Thái nữa, cũng không để cho Lâu Thái rời khỏi. Chỉ nhìn Phổ Hậu Hân mà nói, nếu người đã ở trong tay ta, vậy thì cho một cái giá đi. Ta bằng lòng ra 10 tỷ thần tinh. Khi Phổ Hậu Hân còn chưa nói gì, Lâu Thái đã nói ra giá cả trước. Phổ Hậu Hân thở dài, cô vốn đã nhìn ra Diệp Mặc cũng không có ý định thực sự giết chết Lâu Thái. Nếu nhắn thực sự muốn giết Lâu Thái thì căn bản sẽ không nói chuyện giá cả. Giết Lâu Thái thì đồ vật gì cũng là của hắn. Dựa theo tình huống này, Diệp Mặc tối đa chỉ cần 2 cho đến 5 tỷ thần tinh là có thể lo lót được. Giờ thì hay rồi, thiếu bảo chủ tự mình báo ra 10 tỷ. Diệp Mặc nghe thấy 10 tỷ thần tinh, trong lòng cũng thầm ước ao sự giàu có của ảnh hư bảo. 10 tỷ thần tinh như vậy đâu phải con số nhỏ, vậy mà Lâu Thái này có thể tùy tiện lấy ra. Thấy Lâu Thái lấy ra một cái nhẫn, Diệp Mặc không chút do dự buông trấn áp đối với Lâu Thái, thu hồi nhẫn xong lạnh lùng quát một tiếng, xéo đi. Vâng. Lâu Thái nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi cửa hàng của Diệp Mặc, cùng vài thánh đế còn lại của ảnh hư bảo ngoan ngoãn đến một góc quảng trường. Phổ Hộ Hân trước khi đi lại nghe thấy Diệp Mặc truyền âm, nói rằng không nên tùy tiện nói lung tung. Diệp Mặc biểu hiện ra ngoài hung hãn như thế, cô há có thể không biết Mặc Phó là do Diệp Mặc giết. Hơn nữa từ những người xem náo nhiệt chung quanh, cô có thể thấy được Diệp Mặc ở quảng trường Đạo Quả Tháp căn bản không có dựa vào bất cứ kẻ nào. Đừng nói Diệp Mặc truyền âm cho dù là không thì cô cũng không dám tùy tiện nói bừa. Tên khốn kia, lại dám ám hại ta. Sau khi quầy hàng của ảnh hư bảo cùng Thương Hư Đạo Dịch bày ra một góc rìa quảng trường, Lâu Thái nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Người gã mắng đương nhiên là Tư Đồ Hoành. Lúc này nếu như gã còn không biết mình bị Tư Đồ Hoành hãm hại, thì gã đúng là ngu đến hết thuốc chữa. Tư Đồ Hoành hiển nhiên là muốn Diệp Mặc giết gã, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Mặc lại không giết. Đạo nguyên thánh đế họ Hề lúc này thương đế đã khôi phục, lại có chút nghi hoặc nói. Ma tộc Tư Đồ Hoành kia hẳn có thù hẳn với Diệp Mặc, cho nên mới gây xích mích cho thiếu bảo chủ, động thủ với cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Y nhất định là muốn Diệp Mặc giết thiếu bảo chủ, nhưng Diệp Mặc kia mới rất là kỳ quái. Lẽ nào hắn cũng biết thiếu bảo chủ bị châm ngòi, vậy mà không giết thiếu bảo chủ, mà chỉ thu một ít thần tinh. Một ít, 10 tỷ là một ít thần tinh sao? Tên họ Diệp này cũng không phải thứ tốt gì. Lúc Lâu Thái bỏ ra 10 tỷ thần tinh thì cực kỳ thoải mái, nhưng bây giờ lại có chút đau lòng. Đối với Diệp Mặc gã rất là kiêng kỵ, thế nhưng cũng biết Diệp Mặc tuyệt đối là đáng sợ không gì sánh được. Bằng không Diệp Mặc đắc tội với tên Tư Đồ Hoành kia, với thực lực của Tư Đồ Hoành, há lại có thể phải mượn tay gã ra tay. Thiếu bảo chủ, ngàn vạn lần không nên nói lung tung. Hóa đạo thánh đế, Tù Mão bị Lâu Thái phái ra ngoài nghe ngóng tin tức khi trở về, vừa mới nghe lời Lâu Thái nói liền nhanh chóng tiến lên, nhỏ giọng nói, người lại nghe được thông tin gì rồi? Thiếu bảo chủ lúc này lập tức khẩn trương hẳn lên, bị Diệp Mặc giáo huấn một trận, mặc dù không bị thương, nhưng chưa nói cực kỳ mất mặt mà còn phải trả 10 tỷ thần tinh. Nếu nói trong lòng không giận thì là không thể. 10 tỷ thần tinh mà còn bị người ta ăn hiếp, cũng đủ để phụ thân gã ra tay. Cho nên gã đã chuẩn bị bảo người ta thông báo cho bảo chủ của ảnh hư bảo, cũng chính là phụ thân của gã. Nhưng trước khi thông báo cho bảo chủ, gã đương nhiên phải biết rõ rốt cuộc tại hư thị Diệp Mặc đã làm gì mà có thể chiếm cứ quầy hàng như vậy. Tù Mão nhanh chóng nói, Diệp Mặc kia nghe nói là một hóa đạo đan thánh, thậm chí có người nói là đạo nguyên đan thánh. Mấy chuyện này thì cũng thôi đi, lúc trước khi chúng ta chưa tới hư thị, nhân tộc dưới sự dẫn dắt của hắn không ngờ cùng với hải tộc tiến hành một lần sống mái với nhau. Diệp đan thánh kia một mình chém giết 4 gã đạo nguyên thánh đế, giết hơn 100 thánh đế dưới đạo nguyên. Cái gì? Tất cả mọi người của ảnh hư bảo đều kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt khiếp sợ hệt như khi Tu Mão vừa nghe được tin tức này. Tin tức này thực sự làm cho người ta khiếp sợ. Việc Mặc vậy mà dám dẫn dắt nhân tộc xuống dốc, quyết chiến cùng với hải tộc sau, lại còn dám giết hơn 100 thánh đế của hải tộc. Lẽ nào hắn không sợ chết? Vì sao đến bây giờ hắn còn sống sờ sờ ở đây? Vừa nãy còn đối với Diệp Mặc phẫn nộ không ngớt thì lúc này Lâu Thái đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nếu như gã không bình tĩnh thì đó mới là hành vi ngu xuẩn muốn chết. Trước đây gã còn tưởng rằng Diệp Mặc không giết gã là vì sợ ảnh hư bảo. Hiện tại xem ra căn bản không phải vậy. Người ta ngay cả hải tộc còn đổ sát không sợ thì há có thể sợ một ảnh hư bảo nho nhỏ. Nói tiếp, Tiêu Bảo Chủ thở dài một hơi chậm rãi nói, gã lấy làm may mắn vì mình không dưới sự bốc đồng mà lập tức báo tin cho phụ thân. Bằng không chuyện này có khả năng thực sự không cách nào kết thúc. Ảnh hư bảo tuy rằng hùng mạnh nhưng không có hỗn nguyên thánh đế. Tu Mão thấy thiếu bảo chủ tỉnh táo lại, lúc này giọng nói mới dịu xuống. Nhân tộc cùng hải tộc đánh một trận, thánh đế của hải tộc bị giết nhiều gấp đôi nhân tộc. Chuyện này cũng chưa là gì. Nhân tộc bởi vì Diệp Mặc ngang trời xuất thế đã tụ tập thành một nhóm. Lúc này ở hư thị bất kể là ai sẽ không vô duyên vô cớ đi bắt nạt nhân tộc. Chính là lần này khi đạo quả tháp mở ra, nhân tộc không chỉ đoạt lại 30 suất vốn thuộc về họ, còn đoạt được 14 suất dư ra. Thật là lợi hại. Hồ Hậu Hân cùng đạo nguyên thánh đế họ Hề hầu như đồng thời thán phục. Các tộc đến hư thị đều là đạo nguyên thánh đế nổi bật. Diệp Mặc có thể đại biểu nhân tộc trên đại hội phân phối suất đi vào đạo quả tháp, đoạt được 44 suất, quả thực nghịch thiên trong tử nghịch thiên. Không đơn giản như vậy, Diệp Mặc còn ở trên đại hội phân phối suất vào đạo quả tháp, giết đạo nguyên thánh đế cùng hạng của ma tộc, song song đánh bại đạo nguyên thánh đế trung ly hoắc âm của âm minh tộc, đồng thời cướp đi 5 suất của mỗi người. Nghe Tu Mão nói xong, thiếu bảo chủ cùng hai gã đạo nguyên thánh đế hai mặt nhìn nhau. Ở xung quanh vài thánh đế còn lại của ảnh hư bảo cũng chừng to mắt không tin được. Một lúc lâu sau, Lâu Thái mới oán hận nói, chẳng trách Tư Đồ Hoành kia muốn lừa chúng ta, thì ra là vì Diệp Mặc giết đạo nguyên thánh đế của ma tộc. Ma tộc của y cùng Diệp Mặc có thù, cho nên y muốn chúng ta cùng Diệp Mặc đánh nhau. Sau đó ta sẽ kêu cha ta tới, khiến cha ta cùng Diệp Mặc đánh nhau, còn y ở một bên xem trò vui. Đạo nguyên thánh đế họ Hề gật đầu nói, có lẽ đúng là như vậy. Nếu như y gọi bán bộ hỗn nguyên thánh đế của ma tộc tới đây, thì một là thời gian quá dài, hai cho dù có đến cũng không có lý do để động thủ. Dù sao thi đấu trên đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, bị giết là rất bình thường. Ma tộc cũng không biết đã giết bao nhiêu thánh đế của nhân tộc. Chính vì vậy cho nên y muốn mời bảo chủ tới đây, cùng Diệp Mặc kết thù. Còn may là thiếu bảo chủ tương đối lý trí, bây giờ chúng ta chỉ tổn thất một chút thần tinh thôi. Hồ Hậu Hân thở dài nói, có lẽ hải tộc hẳn chính là ví dụ trước chúng ta. Hải tộc cùng nhân tộc tuy rằng có thù hằn nhưng không đến mức sống mái với nhau quy mô lớn, nhất định là đã bị ma tộc châm ngòi ly gián mới có thể đánh nhau. Nghe trưởng lão nói đúng, chuyện này thiếu bảo chủ làm không tệ, tối đa chỉ tốn chút thần tinh thôi. Lâu Thái nghe hai đạo nguyên thánh đế cũng khen ngợi gã, trong lòng liền thoải mái gật đầu. Chuyện này chúng ta cứ xem như không biết, Chờ thu mua đạo quả hoàn tất, chúng ta về hành hư bảo, nói lại chuyện này với cha ta. Vài ngày qua đi, Áo Hách cùng tên vu học Cổ Bích Doanh và vài thánh đế nhân tộc khác của Thánh Đạo Tông đều trở về. Mấy ngày thời gian bọn họ đã tiêu hết phần nửa thần tinh trong tay, tài liệu để thành lập Thánh Đạo Tông cũng chuẩn bị đến gần đủ. Xa xa trên quảng trường đạo quả tháp, Lâu Thái thấy bên Diệp Mặc thánh đế nhân tộc càng ngày càng nhiều, càng may mắn là mình không có làm sằng làm bậy. Đạo quả trong đạo quả tháp mặc dù nhiều, nhưng thời gian cho phép ở lại quá ngắn, chỉ có 10 ngày. Những người có thực lực mạnh nhất còn có thể xông lên tầng thứ 7 ở bên trong, thực lực kém một chút chỉ có thể ở tầng dưới bồi hồi. Nếu như thực lực kém lại thiếu vận khí, nói không chừng, sau khi 10 ngày vẫn còn dẫm chân ở tầng 2, đây cũng phải không phải là điều khó xảy ra. Diệp Mặc sở dĩ không vào đạo quả tháp ngoài trừ là vì thời gian ngắn, còn có một điều khác, đó là hắn biết được con đường chứng đạo của mình như thế nào. Đạo quả đối với hắn chỉ có tác dụng để cảm ngộ thần thông, cảm ngộ pháp tắc thiên địa, chứ hắn không cần dùng đạo quả để vấn đạo. Còn đại đạo đạo vận trong đạo quả tháp hắn lại càng không cần. Chẳng những không cần, hắn còn sợ rằng đạo vận đó sẽ ảnh hưởng tới đại đạo của bản thân. Thời gian 10 ngày nhanh chóng trôi qua. Sau ngày thứ 10, thì cho dù là nơi vô cùng rộng rãi như quảng trường đạo quả tháp cũng chật người kín chỗ. Ngay cả không hãng thánh đế và thiên thị thánh đế cũng có mặt. Lần này Diệp Mặc bày cửa hàng quảng cáo hết sức phô trương tại quảng trường đạo quả tháp, tuy có làm cho nhân tộc tăng lên nhân khí và khí thế, nhưng việc chính thì vẫn là vì thu mua đạo quả. Vốn Diệp Mặc cho rằng dù là kẻ có tu vi bán bộ hỗn nguyên tới quảng trường đạo quả tháp, nhưng chắc chỉ có hai người của hư thị, hoặc là thêm những bán bộ hỗn nguyên của thương lâu cá biệt, nhưng chắc chắn không quá nhiều. Thế nhưng hiện tại Diệp Mặc biết hắn đã đoán sai, vài đạo thần thức cường đại đảo qua bên ngoài cấm chế của hắn, đủ để hắn biết rõ rằng những kẻ thực lực bán bộ hỗn nguyên không kém hơn so với không hãn thánh đế. Không chỉ như vậy, ngay cả hai tên bán bộ hỗn nguyên mà năm đó hắn gặp tại hội đấu giá hư thị cũng xuất hiện. Thần thức hai kẻ này Diệp Mặc hết sức quen thuộc, nên nó chỉ tùy tiện quét tới Diệp Mặc đã cảm giác ra. Diệp Mặc tổng kết đơn giản một chút thì ngày hôm nay chỉ ít có 6 kẻ có tu vi bán bộ huyễn nguyên tiến vào quảng trường đạo quả tháp. Một người trong đó tiến về chỗ hải tộc chưa hề đi ra, còn có một người tiến về phía của yêu tộc cũng chưa ra. Diệp Mặc chú ý nhất là tên bán bộ hỗn nguyên đã bước vào chỗ hải tộc. Bất luận là tên bán bộ hỗn nguyên này vì nguyên nhân gì mà tới, thì khẳng định rằng chuyện nhân tộc và hải tộc xung đột y đã biết. Còn có một khả năng khác, chỉ sợ sẽ là vì muốn hắn giúp chúng thu mua đạo quả miễn phí. Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc lại không hề lo lắng. Đối phương chỉ có một tên bán bộ hỗn nguyên, hắn có thể chơi được. Nếu như là hai tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế tới thì thực sự mới là không tốt. Cũng may lúc trước hắn đã sớm có chuẩn bị, cái gì cần mua thì cũng đã mua. Tại cấm chế đen nhánh ở giữa quảng trường đạo quả tháp nổi lên hàng loạt ánh sáng trắng lóa, những luồng sáng trắng đó khiến cấm chế đen nhánh kia không ngừng rung chuyển. Đạo quả tháp sắp đóng cửa, người tiến vào đạo quả tháp cũng sắp ra. Từ hàng loạt những tiếng bàn tán thì luồng ánh sáng trắng kia liền biến mất, cấm chế lúc này mở ra, mấy trăm hóa đạo thánh đế tản ra ngoài. Có một số hóa đạo thánh đế liền chạy khỏi quảng trường đạo quả tháp rồi biến mất. Hiển nhiên đây là một số người trong thần bảng không muốn đối mặt với những người còn lại. Nhưng số lượng người ở lại đông hơn nhiều, bởi vì họ biết rằng lúc này ở lại quảng trường đạo quả tháp mới là nơi an toàn nhất. Nếu như không nắm chắc được sự tình, lúc này lao ra khỏi hư thị mới là hành vi ngu xuẩn. Gần 1.000 người tiến vào đạo quả tháp, nhưng lúc này ra ngoài chưa đến 900. Đối với đạo quả tháp thì tuy không tính là địa phương an toàn, nhưng so với những bí cảnh khác thì nó rõ ràng an toàn hơn rất nhiều. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét tới những thánh đế bên nhân tộc, tất cả có 32 người tiến vào đạo quả tháp, còn hiện tại ra ngoài là 30, thiếu mất 2. Không cần thiết phải đoán thì cũng biết hai người này có lẽ đang ngã xuống trong đó. Đám người La Thanh Hà, Tần Tuyền Kỳ, Vương Nam Sương, Đồng Yến mà Diệp Mặc quen biết đều bình yên vô sự. Thánh đế nhân tộc đi ra ngoài cũng không có bất cứ người nào rời khỏi quảng trường đạo quả tháp, đều nhao nhao tiến về phía Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc thấy bộ mặt đám người La Thanh Hà lộ vẻ vui sướng thì lập tức biết được thu hoạch của họ lần này không nhỏ. Sư huynh, lần này thu hoạch của tôi là lớn nhất, chính là nhận được 2 quả cản nguyên quả, ngoài ra còn đạt được thêm 6 đạo quả khác. La Thanh Hà là người đầu tiên mở miệng với vẻ kích động. Diệp Mặc lập tức triệu hồi 30 thánh đế nhân tộc nói, đạt được ngũ hành thiên quả, phất tiễu quả, huyền thiên quả, tử tiêu đạo quả đều có thể để đạo quả chỗ tôi có thể luyện chế thành thần đan. Còn những đạo quả không thể luyện chế thành thần đan thì mọi người tự mình giữ lại. Vốn tôi tính toán là đợi tới khi góp đủ số lượng cản nguyên quả sẽ giúp chúng ta có thêm vài người tu vi đạt tới đạo nguyên, nhưng hiện tại thì không được. 3 vị phó tông chủ lập tức dẫn đầu thánh đế nhân tộc trở lại thánh đạo tản giới để thiết lập thánh đạo tông. Tư Phong ngạc nhiên, Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Diệp Mặc trầm giọng nói, bây giờ còn chưa có chuyện gì, nhưng tôi đoán cũng không lâu nữa đâu. Bên phía hải tộc đã có một tên bán bộ hỗn nguyên đến. Tuy rằng y tiến vào nơi hải tộc rất cẩn thận nhưng cũng bị tôi phát hiện ra. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Một số ít thánh đế nhân tộc hai mặt nhìn nhau. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế là những kẻ tu vi đã gần với chứng đạo bước thứ ba nhất. Nếu như nói chứng đạo thánh đế bước thứ hai với bước thứ nhất cách biệt như cái hố sâu không đáy, thì chứng đạo bước thứ hai và bước thứ ba cách biệt như trời và đất vậy. Thấy đám người La Thanh Hà đều lộ vẻ lo lắng và khẩn trương, giọng điệu của Diệp Mặc chậm rãi vang lên. Mọi người cũng không cần lo lắng, tên bán bộ hỗn nguyên kia vốn là nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ cần tôi không đi thì y cũng không xuất hiện. Tôi đã hướng hình hồng của hư thị thương lâu, mượn một chiếc hư không thuyền, mọi người có thể sử dụng nó để trở về thánh đạo tàn giới. Tôi ngoại trừ đạt được 3 quả càn nguyên quả còn chiếm được 1 quả thiên vũ phá hư quả. Tần Tiền Kỳ đi tới trước mặt Diệp Mặc muốn lấy đạo quả của mình ra. Diệp Mặc vội nói, 3 quả càn nguyên quả cô để lại cho chính mình đi. Bản thân cô cần 1 quả, còn lại thì xem trong tông môn có ai cần dùng không. Cô căn cứ vào điểm cống hiến sau đó an bài. Nhớ kỹ, nếu như hải tộc thực sự dám công kích quy mô với thánh đạo tàn giới chúng ta, thì nếu nhân tộc chúng ta đấu không lại, tuyệt đối không nên liều mạng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Sau khi Diệp Mặc nhắn nhủ hoàn tất, quay sang nói với Áo Hách ở bên cạnh. Áo Tiền Hữu, nếu nhanh tin tưởng tôi thì xin mời đi một chuyến tới thánh đạo tàn giới, đồng thời đem phương vị nghiễm nguyên cung của anh lưu lại cho tôi. Chuyện tình của tôi xong sẽ chủ động đi nghiễm nguyên cung hỗ trợ luyện đan. Sau khi tôi luyện chế đan dược ở nghiễm nguyên cung xong, sẽ trở lại thánh đạo tàn giới, khi đó anh có thể rời khỏi. Nếu như nhanh thì chắc chỉ vài chục năm, nhưng cho dù chậm tôi xin khẳng định sẽ không vượt quá 100 năm đâu. Trong lòng Áo Hách có chút bất đắc dĩ, nhưng y biết rõ một khi Diệp Mặc còn chưa làm xong chuyện của hắn, tuyệt đối sẽ không cùng y tới nghiễm nguyên cung. Y ở bên ngoài tìm kiếm đan thánh đã 1-2 ngàn năm, cho nên biết rõ muốn tìm được một đạo nguyên đan thánh cường đại như Diệp Mặc tuyệt đối là gần như vô vọng. Hiện tại Diệp Mặc đưa ra đề nghị để y tới thánh đạo tàn giới, hiển nhiên là muốn y giúp đỡ nhân tộc. Nếu như không đồng ý thì Diệp Mặc có thể cũng sẽ không giúp nghiễm nguyên cung của y luyện đan. Y và Diệp Mặc tiếp xúc không phải là ngắn, cho nên đối với một chút bản tính của Diệp Mặc cũng hiểu. Ngay cả một hải tộc Diệp Mặc còn không sợ, thì muốn nói rằng hắn sẽ sợ nghiễm nguyên cung của y sao? Bị nghiễm nguyên cung uy hiếp đi luyện đan ư, đó là chuyện lừa mình dối người mà thôi. Ngay tới đây, Áo Hách dứt khoát trực tiếp lấy một viên ngọc châu ra đưa cho Diệp Mặc. Đây là phương vị hư không của nghiễm nguyên cung tôi. Anh chỉ cần ở trong vị trí một tộc nào đó trong hư không, có thể cảm ứng được phạm vi của nghiễm nguyên cung rõ ràng. Diệp Mặc tiếp nhận ngọc châu, thầm nghĩ rằng thứ đồ của hỗn nguyên thánh đế quả nhiên cao cấp hơn nhiều. Lúc trước Đồng Yến cho hắn viên ngọc giản kia cũng chỉ có thể trong phạm vi nhất định mới cảm ứng được hư thị, hơn nữa còn rất mơ hồ. Thánh đế của nhân tộc nhanh chóng tán khỏi cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả, rất nhanh ở đây chỉ còn lại một mình Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc thủy chung vẫn luôn chú ý tới bên hải tộc, phát hiện vài tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc và tên bán bộ hỗn nguyên kia đều không hề có cử động nào, cho nên lập tức yên lòng. Chỉ cần hải tộc vẫn theo dõi hắn là tốt rồi. Một khi hải tộc bỏ qua hắn mà truy sát đám người La Thanh Hà, đó mới là chuyện xấu. Tuy chỉ có một mình hắn nhưng hắn cũng không để ý. Hắn có ý định đem Tiểu Sâm hoặc Cửu Nhưỡng ra giúp việc một chút, vì dù Tiểu Sâm là băng sâm vương, nhưng tại quảng trường đạo quả tháp với vô số đạo quả này, thì dù băng sâm vương vẫn khiến vô số người đỏ mắt, nhưng mà cũng không đến mức lập tức lao lên cướp đoạt. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh ngạc nhiên, phát hiện Mục Tiểu Vận đã xuất quan, lúc này tu vi của cô đã là tiên đế viên mãn. Đối với Tiểu Vận mà nói thì bước tiếp theo chính là chứng đạo thánh đế. Diệp Mặc hiện tại có nhiều đạo quả như vậy, thế giới hỗn độn lại có nhiều khí tức hỗn độn như thế, thì việc Tiểu Vận chứng đạo lên tố đạo không có bất kỳ lo lắng nào. Trước tiên Diệp Mặc tiến vào cửa hàng, sau đó đưa Mục Tiểu Vận từ thế giới trang vàng ra. Sau khi Mục Tiểu Vận xuất hiện trong cửa hàng, căn bản không để ý đây là đâu, mà lập tức ôm chặt lấy Diệp Mặc. Tướng công, em không bao giờ muốn bế quan nữa đâu. Muốn nâng cao tu vi nhất định phải bế quan, nhưng ở trong trận bàn thời gian bế quan nhiều năm như vậy, đối với Mục Tiểu Vận thực sự là một chuyện không khác nào tra tấn. Vốn với tư chất của Mục Tiểu Vận cộng với tài nguyên tu luyện đầy đủ, thì nàng tuyệt đối không cần bế quan nhiều thời gian như vậy để tấn cấp tiên đế viên mãn. Nhưng vì quá mức nhớ thương Diệp Mặc, cho nên Mục Tiểu Vận thường xuyên bừng tỉnh giữa lúc bế quan. Cô thì chỉ vì muốn mình nhanh chóng tấn cấp cho nên mới miễn cưỡng tu luyện mà thôi. Loại tâm tình này không hoàn toàn phù hợp để tu luyện. Diệp Mặc cảm nhận tâm tình của Mục Tiểu Vận liền vỗ về tấm lưng của cô mà an ủi. Yên tâm đi, về sau em không cần thiết phải bế quan nữa. Tuy rằng em đã là tiên đế viên mãn nhưng đạo tâm không trọn vẹn, cho nên hiện tại không lên chứng đạo. Chờ khi em cùng anh dạo chơi lịch lãm một thời gian thì mới bắt đầu chứng đạo. Chứng đạo không chỉ cần tích lũy tu vi mà còn cần cảm ngộ và kinh nghiệm. Mục Tiểu Vận một mực bế quan ở thế giới trang vàng, khuyết thiếu kinh nghiệm và cảm ngộ. Cũng may cô có kinh nghiệm từ khi từ tiên giới tới thánh đạo tản giới, rồi lại tiến vào thần nữ thánh môn, cho nên vẫn trợ giúp lớn đối với cô sau này khi chứng đạo. Ồ, Mục Tiểu Vận như một chú mèo nhỏ nhu thuận nép vào lòng Diệp Mặc. Đối với cô thì lời nói của Diệp Mặc từ trước tới giờ như thánh chỉ vậy, cô chưa từng hoài nghi. Khi Diệp Mặc đưa Mục Tiểu Vận ra ngoài cửa hàng thì ở đó đã chen lấn gần cả trăm người. Trông thấy đoàn người này, trong lòng Diệp Mặc lập tức vui vẻ, vì hắn nhận ra đoàn người này đều là từ trong đạo quả tháp đi ra. Những người này xuất hiện ở đây tuyệt đối là vì muốn bán đạo quả cho hắn, hoặc là nhờ hắn luyện đan. Tướng công, chúng ta bây giờ đã đến hư thị rồi sao? Đây là quảng trường gì? Sao lại có nhiều người như vậy? Mục Tiểu Vận đi theo Diệp Mặc ra ngoài, lại trông thấy bên ngoài quảng trường đạo quả tháp đông đảo thánh đế như vậy, còn có rất nhiều thánh đế đang muốn chen lấn vào cửa hàng của chồng cô, thì liền kinh ngạc thốt lên. Nơi này là quảng trường đạo quả tháp của hư thị, đợi lát nữa anh phải vào trong luyện đan, em ở bên ngoài giúp anh thu mua đạo quả và cấp lại đan dược cho họ. Vốn Diệp Mặc quý gọi Tiểu Sâm ra giúp một tay, nhưng nếu Mục Tiểu Vận đã ra, vậy thì để nàng hỗ trợ luôn. Diệp Đan Thánh, tấm biển quảng cáo phía trước này đều là sự thật chứ? Tôi có hai quả huyền thiên quả, muốn mời Diệp Đan Thánh hỗ trợ luyện một lò huyền thiên đan. Diệp Đan Thánh, tôi có một quả tử tiêu đạo quả, muốn đổi lấy 5 viên thần vân đan. Diệp Đan Thánh, alo. Diệp Mặc đã có kinh nghiệm mở cửa hàng tại thành thị lớn, cho nên biển quảng cáo quán phần lớn mọi người đều nguyện ý tin tưởng. Không thể luyện chế thành thần đan thì cũng thôi, nhưng nếu có thể luyện chế thành thần đan thì so với việc giữ đạo quả lại cho mình là quá mức lãng phí. Tất cả các vị tiên hữu, những điều tôi viết trên biển quảng cáo đều là thật. Cho dù là các vị chỉ giao cho tôi một quả đạo quả mà tôi luyện đan hỏng thì cũng theo giá cả mà bồi thường. Sau khi Diệp Mặc nói xong dừng lại một chút, chờ cho những âm thanh bàn tán phía trước dịu bớt mới tiếp tục nói. Tôi xin nói trước một chút, mỗi lò đan dược thành đan số lượng là 9 viên. Nếu như hai đạo quả cùng loại, vậy sẽ đổi được 9 viên đan dược. Nếu như là một đạo quả, vậy sẽ đổi được 4 viên đan dược. Nhớ kỹ, thần linh thảo phụ trợ cần phải tự chuẩn bị. Nếu như muốn tôi cung cấp thần linh thảo phụ trợ thì phải trả thêm thần tinh hoặc là nhận được ít đan dược hơn. Diệp Mặc hiểu rất rõ ràng rằng nếu như sử dụng thần tinh thu mua đạo quả, vậy chỉ sợ hắn cắm quả nhất ở cái địa phương này. Ở đây tùy ý lựa một cửa hàng thực lực cũng đều lớn hơn so với hắn. Còn trên người hắn toàn bộ thần tinh cũng không quá vài chục tỷ, mà trong những thương gia hoặc thế lực lớn thì thực sự thấp nhất cũng phải đến gấp cả ngàn lần so với hắn. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua việc luyện chế đạo quả thành thần đan để đổi đạo quả. Với thực lực luyện đan của hắn hiện giờ thì mỗi lò thần đan đều cho ra 12 viên đan dược là hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn chỉ nói 9 viên đan dược, ở hư thị này đã thuộc vào hàng đan thánh cực kỳ cao cấp. Trên thực tế một quả đạo quả luyện chế một lò thần đan có thể thành đan 6 viên, đã là đan thánh vô cùng lợi hại. Nếu như đối phương lấy ra hai quả đạo quả thì hắn chẳng những có thêm một quả mà vẫn còn lời được 3 viên thần đan. Đó là điều thứ nhất. Mà thứ hai chính là cùng loại thần đan thì hắn có thể luyện chế ít đi mấy lò, vì chỉ cần tích góp từng chút thần đan thừa ra là có thể lấy để đổi lấy đạo quả, như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có thể, tôi tới trước, ở đây có hai quả huyền thiên quả. Tên hóa đạo thánh đế trước mặt nhanh chóng nói, đừng nói thành đan 9 viên, cho dù 6 viên y cũng đồng ý không chút do dự. Diệp Mặc thu của người này hai quả huyền thiên quả, sau đó nhắn với Mục Tiểu Vận để cô ở bên ngoài thu mua đạo quả, sau đó theo thứ tự ghi chép rồi nhanh chóng tiến vào trong. Hắn thực sự muốn nhanh chóng kết thúc chuyện ở nơi này, sau đó đưa Mục Tiểu Vận rời xa hư thị. Ở đây có rất nhiều người vây quanh, đại đa số là những người đến quan sát. Chuyện Diệp Mặc là Diệp Đan Thánh thì nhiều người đã được nghe, nhưng đạo quả là thứ quá mức trân quý, vạn nhất bị luyện hỏng thì phải làm sao? Cho dù là có giết người ta rồi cũng không trả lại được đạo quả. Cho nên sau khi Diệp Mặc đi vào luyện đan thì những người phía ngoài đều lặng lặng chờ đợi. Bởi vì biển quảng cáo ở bên này của Diệp Mặc chẳng những lớn mà nội dung vô cùng kinh người, cho nên người tới quan sát ngày càng đông. Mỗi lần đạo quả tháp mở ra thì ít nhất sẽ xuất hiện từ 4 cho đến 5 ngoàn quả đạo quả, thậm chí là nhiều hơn. Bởi vì có một số người không muốn lãng phí thời gian ở những tầng cao, cho nên tập trung thu thập đạo quả ở tầng dưới. Như vậy số lượng của đạo quả là rất nhiều. Nếu lấy được nhiều đạo quả thì những người tiến vào đạo quả tháp sẽ xuất ra một phần để đổi thần tinh. Nhưng đạo quả thực sự chân quý thì sẽ không lấy ra. Đó là tài nguyên quan trọng để họ cảm ngộ thần thông, hoặc giữ lại để nhờ đan thánh nào đó hỗ trợ luyện đan. Cho nên mỗi lần đạo quả tháp mở ra thì ở quảng trường đạo quả tháp luôn vài có đan thánh hỗ trợ, nhưng chưa bao giờ có người nào có điều kiện hấp dẫn như Diệp Mặc. Diệp Mặc là một đạo nguyên đan thánh, cho nên việc luyện chế một lò huyền tiên đan chỉ tốn thời gian nửa nén hương. Tướng công, Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc đi ra liền có chút khẩn trương đứng bên cạnh. Dù là cô đã tu luyện đến tiên đế viên mãn, nhưng nơi này đâu có một tiên đế nào, toàn bộ đều là thánh đế trở lên. Tuy Diệp Mặc gọi cô ra hỗ trợ, nhưng cô ở chỗ này chẳng có việc gì làm, bởi vì sau khi Diệp Mặc đi vào luyện chế đan dược thì không có ai giao đạo quả cho cô. Tất cả bọn họ đều đang ngóng trông xem lò đan dược thứ nhất mà Diệp Mặc luyện chế ra thế nào. Mỗi lần đạo quả tháp mở ra thì đều có rất nhiều đạo quả được lấy ra, nhưng những người mang được đạo quả ra ngoài có nhiều thì cũng không bao giờ là để cho giá trị của đạo quả bị giảm xuống cả. Diệp đan thánh, thế nào rồi? Tên hóa đạo thánh đế đưa hai quả huyền thiên quả cho Diệp Mặc luyện đan, liền hồi hộp bước tới hỏi. Diệp Mặc lấy một cái bình ngọc giao cho y mà nói, đã xong rồi, chính cậu kiểm tra chút đi. Sau khi tên hóa đạo thánh đế kia mở bình ngọc đổ ra một viên đan dược thì lập tức la hoảng lên, 9 viên huyền thiên đan hạng nhất. Y mời Diệp Mặc hỗ trợ luyện đan chưa bao giờ nghĩ rằng có thể có đan dược hạng nhất, cho dù là thần đan trung đẳng trở lên y cũng có thể chấp nhận. Thần đan đạo quả hạng nhất quả thực chính là vận may trời cho. Y lập tức đem đan dược thu vào bình ngọc nhanh chóng cất đi, sau đó một câu cảm tạ cũng không kịp nói vội động lách khỏi đám người. Diệp Mặc luyện chế ra là thần đan hạng nhất, người chung quanh đều đã thấy rõ ràng. Công việc của Mục Tiểu Vận liền nhiều hơn, các loại đạo quả liên tiếp được đưa tới, thậm chí không phải là đạo quả lấy được đạo quả tháp cũng xuất hiện ở đây. Từng đạo quả nhanh chóng trở thành của Diệp Mặc, mà số lượng thần đan trong nhẫn chữ vật của Diệp Mặc không ngừng tăng lên. Những thánh đế ở bên ngoài tới nhờ luyện đan cũng từng người hài lòng vác bình ngọc rời đi. Một thời gian sau, số lượng người đến nhờ Diệp Mặc hỗ trợ luyện đan càng lúc càng đông. Qua nửa ngày, Diệp Mặc đã gom được mấy trăm đạo quả. Không chỉ như vậy mà trong nhẫn chữ vật quán là từng bình thần đan chất thành đống. Bởi vì người tới tìm hắn luyện đan không chỉ có thánh đế đi ra từ đạo quả tháp, mà ngay cả một số thánh đế ở nơi khác cũng tới. Bọn họ nghe nói Diệp Mặc hỗ trợ luyện đan ở đây, chủ động tới nhờ. Tiểu Vận, dừng việc thu mua đạo quả lại. Sau khi lại một lần nữa liệu trả tốt đạo quả thành thần đan đưa ra, hắn lập tức quyết định để Mục Tiểu Vận ngừng nhận đạo quả. Lúc này hắn đã cảm giác khá nhiều khí tức và ánh mắt mang theo địch ý. Hiển nhiên là hắn đã lấn lướt quá mức rồi. Một mình hắn thu mua nhiều đạo quả như vậy thì những thế lực và thương gia ở đây phải làm thế nào? Huống chi hắn cảm giác mình cũng không thể tiếp tục lưu lại chỗ này nữa. Mục Tiểu Vận cũng không phải đồ ngốc, cho dù Diệp Mặc không nói cô cũng sẽ chủ động nhắc nhở. Hiện tại Diệp Mặc đã nói, cô càng không nói một lời, liền đem những đạo quả trong tay đưa cho Diệp Mặc rồi đứng bên cạnh. Diệp Mặc lần này không vào luyện đan nữa mà trực tiếp đem một ít đạo quả thu lại, sau đó lấy thần đan vốn đã luyện chế xong phân phát ra ngoài. Chờ cho giao dịch hoàn tất, hắn mới ôm quyển cao giọng nói, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả thu mua tới đây là kết thúc, xin mời chư vị tuyển chọn cửa hàng khác. Như vậy sao được, tôi đã chờ lâu rồi chưa đến lượt, tôi cũng vậy, phải chờ rất lâu. Diệp Đan Thánh, chuyện này là sao? Diệp Mặc tuyên bố dừng luyện đan, lập tức cảm giác khí tức mang theo sát ý và địch ý nhạt đi nhiều. Hắn cũng đã chủ động thu tay lại, nếu ai có thời gian rảnh thì cũng dành cho việc thu mua đạo quả thôi, chứ đâu có rảnh đi đắc tội với kẻ mà đến ngay cả hải tộc cũng không sợ như hắn. Có thể nói rằng nếu như Diệp Mặc không đại sát một trận với hải tộc thì sớm đã có người tới cửa hàng quán kiếm chuyện, sao có thể chờ tới bây giờ. Diệp Mặc áy náy nói thêm, tôi luyện đan liên tục hơn nửa ngày trời, thức hải có chút chịu không nổi, mong các vị thông cảm cho. Vậy xin hỏi Diệp Đan Thánh khi nào tiếp tục luyện đan? Lập tức có người hỏi. Điều này tôi không thể khẳng định, lần này trở về tôi muốn bế quan, lúc nào xuất quan thì đến đó tính tiếp. Lời nói của Diệp Mặc để tất cả mọi người đều có chút nhụt chí, thậm chí là hối hận đã không tìm tới sớm hơn. Diệp Mặc là một hóa đạo thánh đế, một lần bế quan mười mấy vạn năm cũng là chuyện bình thường, ai biết lúc nào hắn mới xuất quan. Bất quá cũng không ai dám thực sự cưỡng chế Diệp Mặc tiếp tục luyện đan cả. Sự lợi hại của Diệp Mặc tất cả mọi người ở đây đều được nghe hoặc là chứng kiến. Không được Diệp Mặc luyện chế giúp thần đan, chỉ có thể đem đạo quả của mình cất lại hoặc đổi thành những vật phẩm khác, hoặc là tự mình tìm kiếm thứ mình cần ở quầy hàng khác. Đợi một chút. Diệp Mặc vừa muốn dẹp cửa hàng thì một giọng nói âm trầm gọi hắn lại. Đây là một tên nam tử đầu đội mão bằng vải bố, thân mặc một bộ tiên bào màu đen, tướng mạo không rõ lắm. Diệp Mặc đồng thời cũng là khí thánh, cho nên vừa nhìn thấy nam tử này thì đã biết rõ chiếc mũ mà y đội có chút vấn đề. Đó là một cái pháp bảo ẩn nấp cấp cao. Càng làm cho Diệp Mặc kỳ quái là tu vi của nam tử mặc áo đen này luôn lung lay tại ngưỡng hóa đạo và đạo nguyên. Chỉ là không rõ vì cái gì không tấn cấp đạo nguyên thánh đế, sau đó mới ra ngoài. Ngươi tìm ta sao? Diệp Mặc nhìn nam tử áo đen này hỏi một câu. Tên nam tử áo đen vẫn dùng giọng điệu trầm thấp nói, đúng thế, ta tìm ngươi bàn về một vụ giao dịch. Diệp Mặc gật đầu, vào trong rồi nói. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Vận, Tiểu Vận cũng vào đây đi. Bên ngoài bây giờ nếu không có chuyện gì khác thì Mục Tiểu Vận không cần phải tiếp tục đứng đó. Cô ta ở bên ngoài, ta muốn đàm phán riêng với ngươi. Giọng điệu của tên nam tử áo đen liền có chút lạnh lẽo. Diệp Mặc thấy nam tử áo đen kia mất hứng thì hừ lạnh một tiếng, vậy không cần phải bàn nữa, ta phải đi rồi. Nói xong Diệp Mặc đưa tay thu lại tấm biển quảng cáo bên ngoài. Nếu như không phải hắn cảm giác được tên nam tử này có chút không đơn giản thì ngay từ đầu đã không thèm nói chuyện. Tên nam tử áo đen dường như không ngờ Diệp Mặc sẽ không thèm để ý tới việc giao dịch với y, nên khi thấy Diệp Mặc thu hồi biển quảng cáo thì liền nói, nếu như ngươi không sợ sự việc bại lộ ra thì cô ấy có thể cùng đi. Thứ đồ mà ta muốn nói tuyệt đối có lợi với ngươi, nhưng một khi tiết lộ ra ngoài thì đó chính là họa sát thân. Ngồi xuống rồi nói. Sau khi Diệp Mặc đưa nam tử kia vào cửa hàng liền chỉ vào một cái ghế thuận miệng nói, trong lòng hắn cũng có chút tò mò, không biết rằng có thứ gì mà đối với hắn lại tuyệt đối có lợi. Đối với việc tên nam tử kia nói rằng có thể dẫn tới họa sát thân, hắn căn bản không để trong lòng. Tên nam tử kia thực sự không hề cự tuyệt, sau khi ngồi xuống liền lấy ra một cái hộp ngọc để lên bàn, sau đó nói với Diệp Mặc, ngươi trước tiên xem cái này một chút. Diệp Mặc mở hộp ngọc ra, một loại ký tức hỗn nguyên khai thiên lập địa đập vào mặt. Thần thức của Diệp Mặc quét tới thứ đổ trong hộp, đó là một quả màu tím. Diệp Mặc lập tức đóng hộp ngọc lại, kinh ngạc nhìn nam tử kia. Đây là hỗn nguyên nghê hà quả trong tầng 9 đạo quả tháp sao? Tên nam tử áo đen kia thấy Diệp Mặc chỉ thoáng kinh ngạc một chút, mà không hề lộ ra bộ dạng chấn động, ngược lại có chút thưởng thức gật đầu. Đúng vậy, chính là hỗn nguyên nghê hà quả. Hỗn nguyên nghê hà quả là đạo quả nằm tầng 9 của đạo quả tháp. Hơn nữa là hỗn nguyên đạo quả, công dụng để giúp cho đại năng chứng đạo bước thứ hai, cảm ngộ đạo vận của bước chứng đạo thứ ba. Có thể nói một quả hỗn nguyên nghê hà quả giá trị vô cùng. Tên nam tử trước mặt lại có thể lấy ra một quả hỗn nguyên nghê hà quả, thực sự khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc. Bất quá Diệp Mặc không thể sử dụng đạo quả để chứng đạo cho nên chỉ kinh ngạc thôi. Hơn nữa có thứ gì tốt mà hắn chưa từng xem qua cơ chứ. Nghe nói hỗn nguyên nghê hà quả trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện. Vậy ngươi làm sao có đó có thể có được hỗn nguyên nghê hà quả này? Diệp Mặc trầm giọng nói, hỗn nguyên nghê hà quả vô cùng chân quý, nhưng Diệp Mặc cũng không định lợi dụng nó để chứng đạo. Loại đạo quả này đối với hắn vẫn có sức hấp dẫn, nhưng không đủ để cho hắn máu lên não quá nhiều. Tên nam tử kia nói, hỗn nguyên nghê hà quả đương nhiên lấy được ở trong đạo quả tháp. Ngươi nói rằng từ trước tới nay hỗn nguyên nghê hà quả chưa từng xuất hiện cũng không có gì lạ, bởi vì đạo quả tháp có một bí mật, chính là chỉ cần người nào ở tầng 8 đoạt lấy một quả đạo quả thì cho dù tu vi lợi hại tới đâu cũng không cách nào tiến vào tầng 9. Cho nên muốn đoạt được đạo quả ở tầng 9 là hỗn nguyên nghê hà quả thì bắt buộc phải bỏ qua đạo quả tầng 8. Thậm chí có vài tầng ta còn không hề lấy đạo quả, cho nên mới có thể tiến lên tầng 9. Diệp Mặc bừng tỉnh, khó trách vì sao hỗn nguyên nghê hà quả chưa bao giờ xuất hiện, hóa ra là có nguyên nhân này. Nhưng thánh đế đi được tới tầng 8 thì cho dù kém cỏi thì cũng không thể không lấy được một đạo quả. Một khi gặp phải thì không ai có thể dằn lòng không đoạt lấy, mà chỉ cần lấy một quả vậy thì đừng mong đi lên tầng 9. Nếu như không phải do tên nam tử này nói ra, Diệp Mặc cũng tuyệt đối không ngờ cái này là sự thật. Sao người có thể biết được chuyện đó? Diệp Mặc lập tức hỏi theo bản năng. Nam tử áo đen chậm rãi nói, việc ta làm sao biết được không quan trọng. Quan trọng là ngươi có hứng thú đối với hỗn nguyên nghê hà quả này không? Nếu như cảm thấy hứng thú thì chúng ta giao dịch một quả hỗn nguyên nghê hà quả này. Ngươi muốn đổi lấy cái gì? Tuy Diệp Mặc không cần dựa vào hỗn nguyên nghê hà quả để tấn cấp, nhưng hỗn nguyên nghê hà quả đã ở trước mặt, hiển nhiên hắn cũng không muốn bỏ qua. Nghe nói rằng ngươi là một đạo nguyên đan thánh, trước đó ở hư thị có tinh không đạo đan xuất hiện, có phải do ngươi luyện chế không? Sau khi nam tử kia nói những lời này liền thoáng qua vẻ khẩn trương, con mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, đúng thế, chỗ tinh không đạo đan đó là do ta luyện chế. Hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm chuyện này, vì đây cũng không phải chuyện mà người khác khó tìm hiểu. Quả nhiên, thần sắc nam tử kia bỗng nhiên trở nên kích động, lập tức nói, ngươi bây giờ còn có tinh không đạo đan hay không? Sau khi nói xong thì y dường như lại sợ Diệp Mặc không thừa nhận, cho nên tranh thủ nói tiếp, hư thị thường lâu có 6 viên tinh không đạo đan, toàn bộ đều thông qua đấu giá hội bán ra. Ta đã ở chỗ này quan sát khá lâu, cho nên phát hiện ra rằng một lò đan dược của ngươi tuyệt đối không chỉ 9 viên, nói cách khác trên người của ngươi ít nhất còn 3 viên tinh không đạo đan nữa. Ngươi định dùng hỗn nguyên nghê hà quả để đổi lấy tinh không đạo đan của ta sao? Trong lòng Diệp Mặc hiểu được một chút nhưng càng cực kỳ kinh ngạc. Một quả hỗn nguyên nghê hà quả có giá trị cao hơn vô số lần so với một viên tinh không đạo đan. Chẳng lẽ là có người chịu dùng một quả hỗn nguyên nghê hà quả để đổi một viên tinh không đạo đan sao? Tên này đã sắp tấn cấp đạo nguyên thánh đế, vậy mà lại muốn dùng hỗn nguyên nghê hà quả đổi lấy tinh không đạo đan. Chẳng lẽ đầu óc của y có vấn đề sao? Diệp Mặc lần nữa sử dụng thần thức quét tới nam tử kia. Sau một lát hắn giật mình, hiểu ra, người này hẳn là vào lúc sắp tấn cấp đạo nguyên thánh đế thì lại xảy ra vấn đề. Cho nên lúc này mới không phải tu vi hóa đạo, cũng không phải là đạo nguyên. Có thể nói rằng hiện tại y đang ở vào tình cảnh giằng co, đã không có cách nào đem sự cảm ngộ của mình hạ xuống đến hóa đạo thánh đế, lại không có biện pháp tiếp tục cảm ngộ đại đạo tấn cấp đạo nguyên nữa. Nếu như y không thể mau chóng tấn cấp đạo nguyên, thì y sẽ mãi dậm chân tại một bước này. Thời gian dài trôi qua mà không tìm được cách nào giải quyết thì căn cơ sụp đổ, vĩnh viễn không thể tiến lên thêm một bước. Khó trách vì sao tên này lại muốn đổi tinh không đạo đan của mình. Tinh không đạo đan chính là thần đan cảm ngộ đại đạo để tấn cấp đạo nguyên thánh đế. Hơn nữa so với càn nguyên quả thì tinh không đạo đan chân quý hơn nhiều, bởi vì tinh không đạo đan là thần dược được luyện chế từ tinh không liên. Tinh không liên lại là thứ sinh trưởng trong hư không, có một loại hư không đạo vận, có thể nói là đạo vận hư vô. Loại đạo vận này của tinh không đạo đan sẽ giúp cho người sử dụng cảm ngộ đại đạo mà mình đã cảm ngộ trước đó, sau đó tiêu trừ đại đạo mà mình không cần thiết cảm ngộ đến, lại giúp cho đạo của chính mình khi còn ở tu vi hóa đạo trở về trạng thái không, sau đó mới bắt đầu cảm ngộ đạo nguyên đại đạo. Càn nguyên đạo quả là đạo quả sử dụng khi đã đạt được tu vi hóa đạo viên mãn, thông qua đạo quả để cảm ngộ đại đạo. Không có sự trợ giúp của đại đạo trở về trạng thái không thì không thể tiêu trừ được những đại đạo mà mình đã cảm ngộ nhưng lại không cần thiết dùng đến. Tên nam tử này không biết vì sao gặp phải vấn đề như vậy, hiện tại có vẻ tình huống có chút là chủ động cảm ngộ đạo nguyên đại đạo. Đại đạo của y lúc này đã cảm ngộ đến một bộ phận đạo vận của đạo nguyên, nhưng bộ phận đạo vận này y lại không cần tới, cho nên lúc này mới cần tinh không đạo đan để xóa bỏ cái bộ phận đạo vận vô dụng đó, sau đó một lần nữa cảm ngộ lại đại đạo của đạo nguyên. Sau khi hiểu được thứ mà tên nam tử này cần, Diệp Mặc cũng không cảm thấy quái lạ. Tên linh thảo hoặc đạo quả quả thực thì rất chân quý, nhưng yếu tố quyết định vẫn là chỗ nó có hữu dụng với mình hay không. Nếu như không có chút tác dụng nào thì cho dù đổi lấy chút thần tinh thì giữ lại cũng không có chút ý nghĩa. Thực sự là giống như một người đang sắp chất khát trên sa mạc, lúc này ngươi lại mang đến cho hắn một lít nước cùng với một cân vàng cho hắn chọn, lẽ đương nhiên hắn sẽ chọn lít nước. Tên nam tử kia lúc này cũng khôi phục sự tỉnh táo, liền không chút hoang mang mà nói, đúng thế, đúng là ta muốn dùng hỗn nguyên nghê hà quả đổi lấy tinh không đạo đan. Đương nhiên ngươi cũng biết rõ giá trị của hỗn nguyên nghê hà quả so với tinh không đạo đan nhiều gấp vô số lần còn chưa đủ, cho nên ngươi phải bù thêm cho ta một ít. Diệp Mặc cũng không nói gì, nếu như đối phương không phải bức thiết muốn có tinh không đạo đan thì để cho hắn bù thêm một chút phí tổn hắn cũng nguyện ý, nhưng hiện tại hắn không hề muốn như vậy. Một quả hỗn nguyên nghê hà quả đổi lấy một viên tinh không đạo đan, như vậy đôi bên đều vui vẻ. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, nam tử kia liền nói tiếp, ngươi có thể bỏ ra thêm 10 tỷ thần tinh cộng thêm 50 đạo quả và 2 viên tinh không đạo đan đổi lấy một quả hỗn nguyên nghê hà quả của ta. Diệp Mặc thiếu chút nữa tức điên lên, tên này thật đúng là dám dùng công phu sư tử ngoạm. Vốn ý định của hắn chỉ là một đổi một, nhưng tên này dám nói vậy thì mọi chuyện đã khác. Ngươi không cảm thấy cái giá đó quá bất hợp lý sao? Diệp Mặc châm chọc một câu. Tên nam tử kia giống như không nghe ra giọng điệu mỉa mai của Diệp Mặc, vẫn bình thản nói, cũng không hề quá. Hỗn nguyên nghê hà quả vì sao lại ít như vậy? Cũng chính là vì không hề có cơ duyên, và hỗn nguyên nghê hà quả chính là một trong loại cơ duyên đó. Những người muốn thành tựu hỗn nguyên thánh đế thậm chí có thể nguyện ý bỏ cái giá gấp nhiều lần so với giá mà ta vừa nói. Dừng lại một chút, nam tử kia nói tiếp, ta biết rằng ngươi lợi hại, nhưng nếu ta đưa ra ngoài tin tức Diệp Đan Thánh ngươi có được một quả hỗn nguyên nghê hà quả, vậy thì ngươi có biết được hậu quả là gì không? Cho dù ngươi không có hỗn nguyên nghê hà quả thì những tên bốn bán bộ hỗn nguyên thánh đế kia sẽ không đơn giản bỏ qua cho ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Giọng điệu của Diệp Mặc lập tức trở nên lạnh lẽo. Nam tử kia không thèm để ý mà nói tiếp, nếu ngươi cho rằng là ta đang uy hiếp ngươi, vậy thì cứ cho là vậy đi. Ồ, nếu nói như vậy thì sau khi ngươi ra ngoài rồi, ta sẽ đưa ra tin tức trên người của ngươi có ít nhất 2 quả hỗn nguyên nghê hà quả, vậy thì hậu quả mà ngươi gặp phải càng thêm đặc sắc phải không? Diệp Mặc không chút do dự mà phản kích, tuy rằng hắn đã phản kích lại nhưng cũng không phải nói bừa, hắn khẳng định trên người tên này có ít nhất 2 quả hỗn nguyên nghê hà quả. Tên kia căn bản cũng không hề sợ hãi. Cho dù ngươi có nói thì đã sao, đâu có ai biết được ta là ai. Diệp Mặc cười ha ha. Không có ai biết ngươi là ai sao? Cho dù là không thèm quan tâm tới những đạo quả của những tầng từ tầng 8 trở xuống trong đạo quả tháp, thì cũng không phải là người nào cũng có thể đi lên tầng 9 đạo quả tháp. Mà tu vi hóa đạo như ngươi, muốn đi lên tầng 9 đạo quả tháp, ngoài trừ ba người đứng đầu trong thần bảng ra, ta thực sự không tìm được người nào khác. Theo như trang phục của ngươi thì ta đoán chắc rằng ngươi chính là người đứng đầu trên thần bảng, Thái Thúc Dịch. Nói xong, Diệp Mặc lập tức đứng lên. Mà ngay bây giờ, ta cũng có thể đưa tin tức đó ra ngoài, ngươi cứ tùy tiện đi đi. Ta hiện tại muốn đóng cửa hàng, đồng thời còn muốn truyền tin tức ra ngoài một chút. Thấy Diệp Mặc nói đi là đi, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Nghê Hà Quả cũng không thèm nhìn tới một cái, thì tên nam tử kia lập tức có chút hoảng hốt, liền nhanh chóng đứng lên cắn răng nói: "Ta và ngươi đổi lại giao dịch một chút, một quả Hỗn Nguyên Nghê Hà Quả đổi một viên Tinh Không Đạo Đan." Diệp Mặc bình tĩnh nhìn nam tử kia: "Ta lúc nào nói rằng là muốn cùng ngươi một đổi một vậy? Hỗn Nguyên Nghê Hà Quả đối với ta chả có tác dụng con mẹ gì. Nếu như ngươi muốn thì xin cứ tự nhiên, cứ phao tin ra ngoài là ta có Hỗn Nguyên Nghê Hà Quả cũng chẳng có vấn đề gì." À, tên nam tử kia lần này thực sự luống cuống, Diệp Mặc vậy mà không có ý định trao đổi với y. Loại chuyện tình chiếm được đại tiện nghi này mà đối phương không muốn sao? Tên nam tử kia lúc này nhanh chóng ổn định tâm tình của mình. Y cũng hiểu được rằng muốn bàn chuyện làm ăn thì y tuyệt đối không phải đối thủ với tên Diệp Đan Thánh trước mặt. Ngay từ đây y liền dứt khoát. Bản thân ta vì đã đạt tới tu vi hóa đạo viên mãn, cho nên khi tiến vào tầng 9 đã bị hỗn nguyên khí tức của Hỗn Nguyên Nghê Hỏa Quả xâm nhập, lập tức muốn tự động cảm ngộ để tấn cấp. Nếu như không phải căn cơ ta thâm hậu đã bị khí tức đại đạo ở tầng 9 khiến cho bạo thể, tuy rằng ta cưỡng chế áp bức lại nhưng cũng bị trở thành cái dạng không cách nào tấn cấp đạo nguyên. Chỉ có cách duy nhất là sử dụng Tinh Không Đạo Đan trừ bỏ đi đạo vận khí tức dư thừa của mình. Quả nhiên giống với những gì mà mình đoán, Diệp Mặc thầm nghĩ, tầng 9 của đạo quả tháp thật lợi hại, xem ra cho dù bản thân hắn đi lên cũng khó tránh khỏi cái vận khí đen đủi đó. Diệp Mặc cũng không thực sự chú ý tới Hỗn Nguyên Nghê Hà Quả. Hắn nghe gã đen này nói vậy, dứt khoát dừng lại mà nói: 5 tỷ thần tinh, một quả Hỗn Nguyên Nghê Hà Quả đổi một viên Tinh Không Đạo Đan." Gã đen nghe Diệp Mặc nói vậy, thiếp chút nữa phun ra một búng máu, thế nhưng y vẫn cố nén lửa giận trong lòng, lấy ra một cái nhẫn cùng Hỗn Nguyên Nghê Hà Quả đưa cho Diệp Mặc: "Có thể lấy Tinh Không Đạo Đan ra." Diệp Mặc đã kiểm tra thần tinh và Hỗn Nguyên Nghê Hà Quả, lúc này mới lấy một cái bình ngọc đưa cho gã đen, đồng thời nói: "Cư xử cho phúc họ một chút." Gã đàn ông áo đen này sau khi kiểm tra Tinh Không Đạo Đan hử lạnh một tiếng: "Ta biết người rất phúc hậu, có lẽ chúng ta sau này còn có thể gặp lại. Tương lai khi chúng ta gặp nhau, ta cũng hy vọng ngươi có thể phúc hậu như hôm nay." Gã đàn ông áo đen này nói xong xoay người cấp tốc rời khỏi cửa hàng của Diệp Mặc, nháy mắt đã biến mất không thấy. "Chúng ta cũng đi thôi." Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận ra khỏi cửa hàng, trở tay đem pháp bảo thu lại. "Ngươi là Diệp Đan Thánh?" Diệp Mặc vừa thu hồi cửa hàng thì một ông lão gầy gò xuất hiện trước mặt hắn cùng Mục Tiểu Vận. "Bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế." Ánh mắt Diệp Mặc đảo qua người ông lão gầy gò này, liền nhìn rõ tu vi của đối phương. Đừng thấy trên người này không có nửa phần đạo vận dao động, hơn nữa ánh mắt bình thường không có gì lạ, nhưng Diệp Mặc không chỉ nhận ra người nọ là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế, hơn nữa còn khẳng định người này chính là một trong hai bán bộ Hỗn Nguyên xuất hiện trên đấu giá hội lúc trước. "Chính là ta. Vị tiên hữu này, ngươi tìm ta sao?" Diệp Mặc chắp tay một cái bình tĩnh nói: "Ta là Thuần Vu Văn, bán đấu giá của Hư Thị, ngưỡng mộ đại danh Diệp Đan Thánh đã lâu. Trước đây bởi vì Diệp Đan Thánh đang lo việc buôn bán không tiện quấy rầy, hiện tại Diệp Đan Thánh vừa lúc không bận, không biết Diệp Đan Thánh có thời gian đến chỗ ta ngồi một chút không?" Ông già gầy yếu này ngữ khí khách sáo. Diệp Mặc nhận ra Thuần Vu Văn, cũng biết ông ta đến từ lâu. Nếu như là trước khi đạo quả tháp mở ra, Diệp Mặc sẽ không chút do dự đến ngồi một lát. Hiện giờ bên này việc đã xong, với hắn mà nói quan trọng nhất là lập tức rời khỏi Hư Thị. Hắn mới không ngu mà hiện tại cùng một bán bộ Hỗn Nguyên đi nói chuyện phiếm. Chờ Thuần Vu Văn hết lời, Diệp Mặc lập tức nói: "Đa tạ Thuần Vu tiền hữu đã mời, chỉ là ta đã có hẹn với người khác, chờ ta đến cuộc hẹn xong lập tức sẽ đến thăm hỏi Thuần Vu tiền hữu." Diệp Mặc là một đạo nguyên đan thánh, địa vị phi thường cao, hắn không cần phải gọi Thuần Vu là tiền bối, cho dù gặp phải Hỗn Nguyên Thánh Đế hắn cũng có tư cách ngang hàng. Sau khi nói xong, Diệp Mặc căn bản không đợi Thuần Vu Văn nói tiếp liền bổ sung một câu: "Thuần Vu tiên hữu ra đi trước, tin rằng chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại." Lần này Diệp Mặc nói xong kéo Mục Tiểu Vận cấp tốc rời khỏi quảng trường đạo quả tháp. Hắn không muốn gặp Thuần Vu Văn là có mấy nguyên nhân. Một là bởi vì Diệp Mặc cảm giác Thuần Vu Văn tìm hắn tuyệt đối không có chuyện gì tốt, người này là một bán bộ Hỗn Nguyên, hơn nữa khí thế so với Không Hãn Thánh Đế dường như còn mạnh hơn. Hơn nữa Còn Diệp Mặc biết, nếu là người của ảnh hư bảo đến, thì chuyện hắn đã bán ra, thái sơ đạo văn quả tại ảnh hư bảo, bất kỳ lúc nào cũng có thể bại lộ. Đối với nữ đạo nguyên thánh đế kia của ảnh hư bảo, Diệp Mặc cũng không trông cậy, cô ta sẽ không nói ra chuyện mình từng bán thái sơ đạo văn quả. Diệp Mặc ngay khi không để ý thần Vu Văn liền đi, cũng đã định là sẽ xung đột với thần Vu Văn. Một khi thần Vu Văn làm căng, vậy thì đánh với ông ta một trận. Vô luận là nguyên nhân gì, Diệp Mặc cũng không muốn ở lại thêm chỗ này chút nào. Thấy Diệp Mặc ngay cả chờ ông ta trả lời một chút cũng không, liền xoay người rời khỏi, sắc mặt thần Vu Văn nhất thời trầm xuống. Ông ta còn chưa từng thấy qua hóa đạo thánh đế nào kiêu ngạo lớn mật như vậy. Ông ta lập tức muốn xông lên chặn Diệp Mặc, muốn choán biết tay. Thần Vu tiên hữu, khoan đã. Một gã đàn ông mặt trắng xanh như người chết, ngăn thần Vu Văn lại. Vốn muốn hành động, thần Vu Văn sau khi thấy người này sắc mặt hơi cương một chút, lập tức ngữ khí cứng ngắc nói, chạm tiền hữu có ý gì, vì sao lại ngăn cản ta? Người nọ là bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc, tu vi không hề kém ông ta, hơn nữa thế lực phía sau là hải tộc so với ông ta còn lớn hơn, trong lúc nhất thời ông ta không thể đắc tội người này. Người đàn ông có sắc mặt trắng xanh này khàn giọng nói, thần Vu tiền hữu, xin hãy nghe ta nói, Diệp Mặc này là đại địch của hải tộc của ta. Người này đã giết hơn 100 thánh đế của hải tộc. Nếu như không thể đưa hắn đến hải tộc thì ta không cách nào ăn nói. Thần Vu Văn sắc mặt hơi dịu xuống một chút. Diệp Mặc cùng hải tộc có thù oán, ông ta hiển nhiên cũng biết. Song ta cũng hiểu bán bộ hỗn nguyên này của hải tộc sở dĩ hiện tại mới chuẩn bị động thủ, bởi vì là muốn Diệp Mặc hỗ trợ đi thu thập đạo quả. Tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng thần Vu Văn, tên bán bộ hỗn nguyên của hải tộc tiếp tục nói. Thần Vu tiên hữu tìm Diệp Mặc vì chuyện gì ta cũng rõ ràng. Diệp Mặc ở chỗ này tuy mới chỉ nửa ngày, ta đoán chừng trên người hắn có khoảng chừng hơn 200 đạo quả. Chạm hãn trì ta hứa hẹn, chỉ cần thuần Vu tiên hữu không ngăn trở ta báo thù, ta nhất định sẽ bồi thường cho thuần Vu tiên hữu 100 quả đạo quả. Dừng lại một lát, y nhìn bóng lưng của gã bán bộ hỗn nguyên khác đang rời khỏi quảng trường đạo quả tháp mà nói, đương nhiên thuần Vu huynh phải giúp ta ngăn cản tên Bốc Tuấn hiệp kia để ta dễ dàng động thủ, không thành vấn đề. Thuần Vu Văn trong nháy mắt đồng ý với đề nghị của tên bán bộ hỗn nguyên hải tộc này. Ông ta chỉ cần ngăn cản Bốc Tuấn hiệp có thể có được 100 đạo quả, thực sự là giao dịch quá lời. Huống chi cho dù là Diệp Mặc đồng ý với đề xuất của ông ta rời đi với ông ta, sau đó bị ông ta cướp sạch đồ vật trên người, thì hải tộc cũng sẽ không đồng ý, mà những người đỏ mặt tức giận sẽ càng nhiều. Cho nên sau khi tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế hải tộc này đưa ra yêu cầu, ông ta lập tức liền đồng ý. Nguy hiểm hải tộc thì gánh chịu, ông ta chỉ cần tài lộc là được. Chuyện tốt thế này cớ sao cự tuyệt chứ? Ông ta tin tưởng bán bộ hỗn nguyên của hải tộc này sẽ không đổi ý, trừ phi hải tộc của y không muốn đến hư thị nữa. Các loại tài liệu của hải tộc hay thần linh vật căn bản là không thiếu. Công hãn thánh đế thấy Bốc Tuấn Hiệp cùng Thuần Vu Văn cùng tên thánh đế hải tộc kia lần lượt đi theo Diệp Mặc thì chỉ cười lạnh một tiếng không nói lời nào. Diệp Mặc nếu như dĩ bị đánh cướp như vậy còn có thể chờ tới bây giờ sao? Thiên Thụy thánh đế căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ chú ý các quầy hàng đạo quả trên quảng trường. Một khi xuất hiện đạo quả mà y cần thì sẽ tiến lên thương lượng. Tiểu Vận, anh đưa em vào thế giới trăng vàng trước. Diệp Mặc vừa ra khỏi ảnh ao dược hóa ra khỏi hư thị liền nói với Mục Tiểu Vận, hắn biết bán bộ hoãn nguyên thánh đế của hải tộc kia tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Mục Tiểu Vận tuy rằng không biết quá trình cụ thể sự việc, nhưng lại biết có bán bộ hỗn nguyên thánh đế sắp đuổi tới, tu vi cô quá thấp chỉ có thể ở trong thế giới trăng vàng. Không có Mục Tiểu Vận, Diệp Mặc liền phóng ra thời không toa, cấp tốc vạch phá hư không với tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn lựa chọn phương hướng tiến theo phương vị của Âm Minh tộc. Một ngày thời gian còn chưa qua, phạm vi thần thức của Diệp Mặc đã xuất hiện một vệt sáng. Diệp Mặc biết chắc chắn là bán bộ hỗn nguyên của hải tộc, nhưng hắn cũng không hề bất ngờ. Một bán bộ hỗn nguyên thánh đế có thể đuổi theo hắn cũng là việc bình thường thôi. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế há có thể không có thần khí phi hành cực phẩm. Diệp Mặc tiếc nuối là hắn có quá ít thời gian. Chứ nếu dư giả một chút, hắn tuyệt đối sẽ bố trí một trận pháp ở phía trước. Tuy rằng không sợ bán bộ hỗn nguyên, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đánh thắng được người ta. Một cái tinh cầu sứt mẻ không giấu chân người xuất hiện trong thần thức. Tinh cầu này ngay cả tầng khí quyển cũng không có. Nó trôi giạt trong hư không, trông càng giống một viên vẫn thạch khổng lồ. Diệp Mặc trước tiên đáp xuống tinh cầu này, đồng thời ném ra mấy cây trận kỳ. Cùng với một bán bộ hỗn nguyên chiến đấu, cho dù là một chút có thể lợi dụng thì Diệp Mặc cũng không muốn bỏ qua. Trận pháp non nửa còn chưa bố trí xong, tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc đã đáp xuống tinh cầu đổ nát này. Diệp Mặc phóng ra tử đao, nhìn chằm chọc vào tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế trước mặt không nói lời nào. Người này sắc mặt tái nhợt, một ít đạo vận như hơi nước dao động, cho thấy hắn còn sống. Ngươi biết vì sao ta không lập tức giết ngươi không? Bởi vì ta biết ngươi là một đạo nguyên đan thánh, thậm chí có thể luyện chế ra tinh không đạo đan hạng nhất. Thánh đế hải tộc này sau khi đến cũng nhìn chằm chằm Diệp Mặc chậm rãi nói, bó tay chịu trói, ta không giết ngươi. Ngươi biết lời ta nói là thật, hải tộc ta khuyết thiếu một đan thánh, ngươi có thể ở lại hải tộc ta luyện đan, bù đắp cho tội lỗi của ngươi. Trước cản được một đao của bố mày rồi hãy lải nhải. Tử đao trong tay Diệp Mặc bỗng nhiên lóe sáng, một cái cầu vồng tím hơn 10 vạn trượng bổ tới. Cầu vồng tím này làm hư không chung quanh, hóa thành màu tím lóa mắt, đúng là sát khí thần thông đao đạo xé trời, bị Diệp Mặc phóng ra. Một luồng sáng xanh biếc như nước càng chói mắt hơn, đột ngột xuất hiện trước ánh đao màu tím. Hầu như là luồng sáng xuất hiện đồng thời liền va vào nhau. Trong quá trình này không ngừng không nghỉ, không có khoảng cách, thậm chí không chậm hơn nhau nửa phần thời gian. Bành! Một tiếng nổ trầm đục vang lên, vô số luồng sáng xanh biếc như nước bị văng ra khắp nơi. Ánh đao màu tím của Diệp Mặc cũng bị đánh cho tan tác. Thần nguyên mạnh mẽ dội ngược lại, cùng với lực lượng hư không kinh khủng truyền đến. Diệp Mặc cũng cảm giác được trước ngực một trận nặng trĩu và ngột ngạt, giống như bị một cái chùy sắt lớn nện vào, trực tiếp bị đánh bay. Luồng ánh sáng màu nước kia lóe lên, mang theo xé rách giới vực của Diệp Mặc, đánh đến chỗ mà Diệp Mặc đang đứng, trực tiếp đánh tung cái vị trí Diệp Mặc đứng ra. Tiếng nổ mạnh vang lên, tinh cầu này tuy rằng vốn đã rất mẻ tàn tạ, coi như là cũng hoàn chỉnh, hiện tại lại trực tiếp đánh bay mất non nửa, mà một ít trận kỳ hư không Diệp Mặc bố trí trước đó, trong lần oanh kích này hoàn toàn đã hóa thành bột mịn. Diệp Mặc rơi vào một góc tinh cầu này, thần nguyên có chút mất trật tự. Hắn không ngờ một bán bộ hỗn nguyên lại dũng mãnh đến mức này. Nếu như đối phương là hỗn nguyên thánh đế thật, hắn chẳng phải là chỉ có thể chờ chết sao? Vừa nãy hắn thậm chí còn không nhìn rõ tên thánh đế hải tộc kia dùng pháp bảo gì. Khó trách lại có thể giết chết thánh đế hải tộc ta, xác thực là có chút bản lĩnh, lại có thể chạy thoát khỏi tay ta. Đã vậy thì thử lại lần nữa. Pháp bảo trong tay tên thánh đế hải tộc này lần thứ hai phóng ra. Lần này Diệp Mặc đã nhìn thấy rõ ràng, đây là một cây thước bình thường màu trắng. Lúc này ra tay lần nữa, tên thánh đế hải tộc trong lòng càng nóng nảy, gã khẳng định cây đao kia của Diệp Mặc là tiên thiên pháp bảo, bằng không vừa rồi Diệp Mặc chắc chắn sẽ bị trọng thương. Không đơn giản như vậy, một cây đao của Diệp Mặc đánh ra, giới vực hư không vốn chắn chắc như thế còn bị đánh ra từng đợt rợn sóng, thậm chí còn những vết rách lăn tăn. Không phải pháp bảo tiên thiên thì sao có thể làm được. Tử thao lần thứ hai phóng ra, lần này ánh đao hoàn toàn không có sáng chói và oanh liệt như vừa nãy, chỉ có một vệt đao văn vặn vẹo dài chưa tới trăm trượng. Lần này Diệp Mặc đã toàn lực phóng ra, đây là thần thông đao đạo mà ngay cả bản thân hắn cũng không khống chế được, lạc ngân đao văn. Diệp Mặc đương nhiên hiện giờ biết lạc ngân đao văn của hắn toàn lực phóng ra sẽ đáng sợ thế nào. Một khi chính hắn có thể không khống chế được luồng đao văn này rất có thể sẽ dội ngược lại. Hiện tại đối mặt với bán bộ hỗn nguyên thánh đế, tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều, nếu như còn có giữ lại thì đó mới là muốn chết. Ồ, bán bộ hỗn nguyên này lập tức cảm thụ được lạc ngân đao văn của Diệp Mặc. Hiện tại gã cùng Diệp Mặc đối mặt chiến đấu, liếc một cái là thấy luồng đao văn này có quan hệ với Thái Sơ Thần Văn. Sau khi hiểu Diệp Mặc biết được Thái Sơ Thần Văn, tên thánh đế hải tộc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Gã biết là Thái Sơ Thần Văn có thể truyền thừa. Nếu thực sự là Thái Sơ Thần Văn, thì dù Diệp Mặc là đan thánh, gã cũng phải thịt Diệp Mặc. Thái Sơ Thần Văn, cái loại đại thần thông này không phải chuyện đùa, cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn chặn được khát vọng trong lòng. Đao văn vặn vẹo dài trăm trượng trong nháy mắt cuốn sạch hư không vô tận chung quanh. Mặt ngoài thoạt nhìn ánh đao vặn vẹo này sẽ nhỏ hơn một đao trước kia rất nhiều, nhưng phạm vi sát thế lại lớn hơn so với đao mang màu tím hồng vạn trượng trước đó. Dưới thần văn dập dờn, hư không trong nháy mắt bị trói chặt, một loại sát ý hủy diệt xâm nhập vào tâm hồn người ta, xuyên thấu tất cả vật chất. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế hải tộc không hề xem Diệp Mặc ra gì. Sau khi thấy một luồng đao văn vặn vẹo bổ tới, tâm thần run lên. Giờ khắc này gã cảm giác toàn thân giống như bị luồng đao văn vặn vẹo này nhìn chăm chăm vào, tất cả đều là cảm giác hủy diệt không được tự nhiên. Lúc này tên thánh đế hải tộc đâu còn để ý Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc được nữa. Cây thước trắng trong tay biến ảo thành một mảnh thiên mạc trắng gần như sắc mặt của gã. Một mảnh thiên mạc trắng nhợt này nỗ lực muốn ngăn cản đao văn hủy diệt của Diệp Mặc đang bổ tới. Diệp Mặc thì cả người run lên, cảm giác run này không phải thánh đế hải tộc gây cho hắn. Hắn càng cảm giác mình không cách nào khống chế luồng đao văn này. Một luồng đao văn này quá mức đáng sợ. Diệp Mặc khẳng định nếu như hắn có thể khống chế được luồng đao văn này, thì bước tiếp theo hắn chỉ cần thi triển thần thông thuấn tức sau đó lại dùng tuyệt thánh kim cốt cung, nhất định có thể giết chết tên bán bộ hỗn nguyên này. Thế nhưng chính là bản thân hắn cũng không thể khống chế được lạc ngân đao văn hủy tiên diệt địa này, cần gì nói tới chuyện thi triển những thần thông còn lại. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn làm cho đao văn tiếp tục, nhưng hắn biết tiếp tục nữa tâm thần hắn cũng tan vỡ, bị một luồng đao văn này phản ngược trở lại. Hắn chỉ là một hóa đạo thánh đế, lại khống chế thần thông vượt xa cả hóa đạo, hết lần này tới lần khác tử đao của hắn lại có thể phát huy được loại thần thông này. Đây là một loại may mắn, nhưng cũng là một rủi ro đáng sợ. Sau khi thức hải của Diệp Mặc phát sinh ra một trận âm thanh kèn két, Diệp Mặc cũng không dám mặc cho đạo đao văn sát khí hủy diệt này tiếp tục điên cuồng. Hắn ép buộc bao lấy đao văn sát thế hủy diệt đang kéo dài kia. Hắn biết nếu cứ tiếp tục, khẳng định có thể giết tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này, thậm chí không cần là hắn phóng ra tuyệt thánh kim cốt cung. Nhưng cũng biết sau khi hắn giết tên bán bộ hỗn nguyên này rồi, hắn cũng bị đao văn này phản đòn, cho dù không chết thì cũng nổ tung thức hải, thậm chí biến thành ngu ngốc. Bình hầu như hư không có nổ vang, áo không có thể nổ vang thì đều nổ tung. Đao văn màu tím vặn vẹo cùng với ngọc thước và thiên mạc của tên bán bộ hỗn nguyên kia va vào nhau, làm hư không chung quanh hóa thành vô số khe nứt. Quần áo của Diệp Mặc rách toạc ra, thức hải liên tiếp phát sinh những tiếng vang kèn két. Thần nguyên chấn động mạnh trực tiếp đánh bay Diệp Mặc. Cái tinh cầu sứt mẻ đổ nát mà hai người chiến đấu cũng chịu không nổi dư chấn đáng sợ này, trực tiếp nổ ra tứ phần ngũ liệt. Tên bán bộ hỗn nguyên của hải tộc kia trực tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, quần áo rách bươm, cả người vết máu loang lổ giống như một huyết nhân. Rất hiển nhiên trong quá trình một chiêu liều mạng này, thương thế của gã so với Diệp Mặc càng nặng hơn. Diệp Mặc cố nhịn thức hải đang bị thương tổn, muốn giàn sắt khi còn nóng phóng ra tuyệt thánh kim cốt cung, thì nghe một tiếng gầm rú phẫn nộ chuyển đến. Ai? Ai đã đánh bay nhà của ông mày? Bố phải bóp chết thằng khốn này. Diệp Mặc bởi vì bị đánh bay lúc này nhìn rõ, trong cái tinh cầu sứt mẻ đổ nát đã hóa thành mảnh nhỏ, một vị hòa thượng cả người tỏa ra kim quang lao tới. Tuy rằng trên người y không hề có y phục, thế nhưng kim quang kia thật giống như y phục vậy, bao bọc lấy y. Hòa thượng này cách bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc kia gần hơn so với Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy y vừa lao ta, đã vươn tay chụp tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc, đồng thời rú lên. Ông bóp chết mày, con kiến này, mày dám phá nhà của ông mày. Hòa thượng cả người kim quang này trốn ở trong cái tinh cầu sứt mẻ này cũng không khiến Diệp Mặc khiếp sợ, bởi vì hắn cũng thường trốn trong một vài tinh cầu sứt mẻ để chữa thương. Nhưng khiến Diệp Mặc khiếp sợ là hòa thượng đi ra tự xưng là ông mày, không ngờ lại tóm tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc này như bóp một con kiến. Bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc ngay cả nửa phần năng lực phản kháng cũng không có. Diệp Mặc kinh hãi không gì sánh được, người này đáng sợ như thế, nếu như muốn giết hắn khẳng định cũng rất đơn giản. Đối mặt với loại thực lực này, cho dù hắn có 100 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này Diệp Mặc đâu còn dám dừng lại dù chỉ là nửa khắc. Hắn không chút do dự cuốn lên một vệt sáng mở xông vào một khe hở hư không còn chưa hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt kén tiến vào cái khe, hắn thấy tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc bị tên hòa thượng xưng là ông mày kia bóp thành cặn bã. Ồ, chỉ là một hóa đạo mà dám đào tẩu, là bắt nạt ông mày đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển sau. Hòa thượng này nhẹ buông tay, thánh đế của hải tộc trừ một cái nhẫn và tiểu thế giới bị hòa thượng này thu lại, toàn bộ những thứ khác đã biến mất không còn dấu vết. Hòa thượng này đưa tay về phía Diệp Mặc biến mất mà chộp tới. Trong hư không nháy mắt xuất hiện một cái khe cực lớn. Hòa thượng này dịch một bước lên tiến vào khe nứt, lập tức y đứng tại hư không nghi hoặc lẩm bẩm: tiểu tử này thật là gian xảo nha, nhưng muốn đào tẩu từ trong tay ông mày đừng có mơ. Y cũng không vội vã đi bắt Diệp Mặc mà tìm ra một ít tài liệu từ trong chiếc nhẫn của tên thánh đế hải tộc. Những tài liệu này trong tay y nháy mắt liền bắt đầu biến hóa, hình thành nên một bộ Phật bào hoàn chỉnh. Chắc là y muốn thay đổi quần áo. Lúc lao vào trong cái khe hở, Diệp Mặc đã cảm giác thức hải của mình như muốn nổ tung. Hắn liền nuốt vào mấy viên đan dược chữa trị thần thức, đồng thời phóng ra tử đao. Sau một khắc lại có một vết rách hư không hiện ra, Diệp Mặc không chút do dự lại lao vào trong khe hở hư không kế tiếp. Cứ như vậy hắn không ngừng phóng ra tử đao bổ ra hư không, đồng thời chui vào. Kinh nghiệm đào tẩu quán phong phú không gì sánh được. Trong lòng gã rất rõ ràng, có thể vươn tay một cái bóp chết một kẻ đã là bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Cho dù hắn xuất ra tất cả vốn liếng thì cũng không cách nào tổn thương đến một cọng lông của người ta. Diệp Mặc không thích cảm giác sinh tử bị người khác nắm trong tay. Một đường sống duy nhất của hắn chính là thừa dịp người này chưa kịp phản ứng mà không ngừng đào tẩu. Và không thể đào tẩu trong cùng một giới vực mà phải không ngừng xé mở hư không. Trong thời gian rất ngắn, sau khi liên tiếp xé mở mười mấy cái hư không, Diệp Mặc cảm giác thức hải hầu như sắp nổ tung. Hắn biết mình cũng không còn thể lực để tiếp tục, lúc này hắn không biết mình đang ở trong một hư không thế nào. Hắn chỉ thấy một đám vẫn thạch bay qua, Diệp Mặc không chút do dự đứng trên một khối vẫn thạch, rồi tiến vào thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng hòa lẫn vào đám vẫn thạch, rồi theo đám vẫn thạch này biến mất trong hư không tăm tối, vô biên mà vô tận. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.